ta có một tấm thẻ dính dính 9 chương 66 hoành hành cửu tiêu bên trên ám nguyệt cốc có vô số chỉ nhân diện kim dực chu. Những vật này mặc dù tu vi không cao, nhưng là bọn chúng cũng đã đem ám nguyệt cốc lít nha lít nhít bày ra mạng nhện. Những con nhện này lưới chẳng những đao kiếm phó thương, mà lại độc tính cùng ăn mòn năng lực cực mạnh. Giống nhau huyết mạch võ giả căn bản là ngăn không được. Cho dù có đặc thù huyết mạch cường giả, đối mặt cái này vô số mạng nhện, cũng muốn nhức đầu không thôi. Thậm chí bó tay bó chân. Mà bó tay bó chân kết quả chính là những cường giả này cuối cùng bị trốn ở mạng nhện bên trong nhân diện kim dực chu chỗ đánh lén. Đường rủi cái này loại phóng tới ám nguyệt cốc đại thủ cách làm, rõ ràng là không thể làm. Bởi vì ám nguyệt cốc mạng nhện nhiều nhất chính là tại trên đại thụ. Những con nhện mặt người kia lưới cơ hồ đem tất cả đại thụ toàn bộ chiếm cứ. Nếu như từ ám nguyệt cốc trên không nhìn, liền sẽ phát hiện toàn bộ ám nguyệt cốc đều đã mặc vào một mảnh màu lam mạng nhện quần áo. Loại tình huống này lựa chọn tốt nhất là từ phía dưới vững vàng, dạng này còn có thể đi càng xa một chút. Đường rủi chỗ đặt chân chính là mạng nhện, mà lại tại đường rủi lối ra, mạng nhện lít nha lít nhít, thậm chí cho người ta một loại bốn phương tám hướng đều là mạng nhện cảm giác. Rơi vào nơi như thế này, phổ thông huyết mạch chiến sĩ trên cơ bản là một con đường chết. Tại đạp trên lưới nhện sát na, đường rủi có một loại so giấm tại thực địa bên trên còn muốn cảm giác thư thản. Những ẩm hàm kia ăn mòn độc tơ nhện, đối với hắn chẳng những không có bất kỳ sự ăn mòn, còn giống như có thể để cho hắn khôi phục nguyên khí. Mặc dù lúc này hắn không thể tự kiềm chế sinh ra từng đạo tơ nhện, giống như bi đơ man giống nhau tới lui tung hoành, nhưng lại hoàn toàn có thể rút ra tơ nhện để bản thân sử dụng. Cũng ngay một khắc này, đã có mấy cái mới vừa vào nhất phẩm nhân diện kim dực chu hướng phía đường rủi lao đến. Đối diện với mấy cái này nhân diện kim dực chu, đường rủi có thể không để ý đến ý nghĩ. Hắn cơ hồ ngay tại những này nhân diện kim dực chu đến sát na, lần nữa đằng không mà lên. Từ mạng nhện bên trong nhẹ nhóm mượn lực đường rủi, hướng phía ngọn cây sông đi qua. Lao ra ngoài. Tiểu sư đệ từ mạng nhện bên trong lao ra ngoài còn không có hoàn toàn rút lui thứ nhất võ viện đệ tử. Tại đường rủi rơi vào màu lam trên lưới nhện lúc, cả đám đều lo lắng không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, không có linh huyết chiến tướng tu vi, rơi vào mạng nhện bên trong giấy rua rất khó khăn. Thậm chí có người bắt đầu vì đường rủi tính mạng lo lắng không thôi. Thế nhưng là lúc này, đường rủi từ mạng nhện bên trong đằng không mà lên, để bọn hắn cảm thấy kinh hỉ. Tiểu sư đệ quả nhiên là tiểu sư đệ của ta. Hàn Thắng Nam thật chặt nắm lấy Tác Vân tay, giật nảy mình, kích động không thôi. Tác Vân thật muốn nhắc nhở vui đến phát khóc Hàn Thắng Nam, đừng cao hứng quá sớm. Lúc này đường rủi vẫn là một con đường chết, bởi vì tại nhiều như vậy mạng nhện bên trong, liền xem như phổ thông linh huyết chiến tướng cũng có khả năng bỏ mình. Nhưng là Tác Vân không đành lòng, thích tiểu sư để người cũng không phải chỉ có nàng. Hàn Thắng Nam chính mình đường rủi đằng không bay vọt tại ngọn cây hỏng lệ viên song kêu to. Một mặt đáng tiếc, cứ việc bởi vì đồng nguyên sự tình mới vừa cùng đường rủi kết oán, nhưng là lệ viên song từ trên bản chất nói vẫn như cũ là thứ nhất võ viện đệ tử. Tinh thông tinh thần chiến pháp hắn đồng dạng không thiếu hụt nhiệt huyết, nhưng là hắn biết rõ tự mình ra tay không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí hắn còn không có những phổ thông kia huyết mạch chiến sĩ tiến vào ám nguyệt cốc có tác dụng, bởi vì lực phòng ngự của hắn quá kém. Đối với võ viện cao tầng lựa chọn, lệ viên song mặc dù khó chịu, nhưng là hắn biết từ lý trí bên trên mà nói, điều này cũng không có gì sai lầm. Kỳ Liên Nguyệt mặc dù là danh môn chi hậu, thậm chí toàn bộ thứ nhất võ viện đều không có người hy vọng nàng sẽ chết mất, nhưng là vì nàng một người liều lên toàn bộ thứ nhất võ viện, kia là không đáng. Bỏ qua rất đúng, nhưng là trong lòng của hắn không thoải mái đường rủi xuất thủ. Theo lệ viên song mặc dù quá ngu, nhưng là đáng giá hắn từ đáy lòng kính nể. Bất kể nói thế nào, Đường Dụ là một tên hán tử. Dạng này nghĩa vô phản cố hành động vĩ đại mang theo một loại chịu chết quyết tuyệt. Bởi vì Đồng Nguyên mà đến cái chủng loại kia thù hận, lúc này cũng tan thành mây khói. Ngọn cây nhất không an toàn. Cẩn thận Tơ Nhện Lệ Viên Song lớn tiếng nhắc nhở nói. Thế nhưng là tại tiếng la của hắn bên trong, hơn ngàn đường tơ nhện phóng lên tận trời. Những này tơ nhện người khống chế mặc dù không giống, nhưng là bọn chúng hợp tác, lại là vô cùng tinh vi. Cũng chính là sát na, những này tơ nhện đã tạo thành một tấm dày đặc lưới lớn, hướng phía Đường Dụ che đậy rơi xuống. Bị ấy tấm võng lớn màu xanh lam bao lại. Trên cơ bản là hữu tử vô sinh thứ nhất võ viện đệ tử. Lúc này tâm tình ảm đạm. Bọn hắn kính nể Đường Dụ lựa chọn. Nhưng là cách này loại lựa chọn quá không lý trí, có người nhìn không được nhắm mắt lại. Bọn hắn không muốn nhìn thấy đồng bạn của mình bị mạng nhện cho thật chặt xính trụ. Hàn Thắng Nam cũng hai mắt nhắm nghiền, cảnh tượng trước mắt để nàng khó mà tiếp nhận. Cái này một mực đang trong bóng tối giúp mình. Dùng mua điểm tích lũy danh nghĩa đưa chính mình điểm tích lũy tiểu sư đệ. Cứ như vậy rời đi chính mình, lúc này Tác Vân cũng cảm thấy lòng chua xót không thôi. Thích người liền chết đi như vậy sao, cứ việc mỗi lần gặp được hắn đều là một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng, để cho mình mềm mại ánh mắt sống gặp băng tuyết đồng dạng, bị sinh sinh đông cứng ở trong mắt. Nhưng là cái này cũng không trở ngại nàng thích tiểu sư đệ. Ngay tại nàng chuẩn bị nhìn xem cái này chán rét ra hỏa sau cùng thời gian lúc, nàng nhìn thấy chân của hắn nhẹ nhàng đụng vào tơ nhện, nhẹ nhàng nhảy vọt, nhẹ nhàng. Mọi chuyện đều tốt giống như rất nhẹ. Nhưng là tại cái này trong động tác, dày đặc mạng nhện đã hạ lạc. Nhưng là nam hài thân thể cũng đã xuất hiện ở mạng nhện bên ngoài. Tốt Đường Dụ động tác dẫn tới vô số người gọi tốt, Tác Vân cũng kích động không thôi. Thế nhưng là Tác Vân cũng không biết Đường Dụ thân pháp tuy mạnh, nhưng là mạnh hơn lại là hắn khống tia chi thuật. Những lúc đầu kia muốn vây chết hắn tơ nhện, tại tiếp xúc nháy mắt sức lực đã bị hắn cải biến. Vốn là bối rối sợi tơ, cuối cùng biến thành cho Đường Dụ lấy lực lượng trèo trống. Chỉ bất quá loại biến hóa này rất nhỏ, không ai có thể cảm ứng được. Bọn hắn nhìn thấy là giống như xuyên hoa hổ điệp, tưởng gì từ trong khốn cảnh xông ra Đường Dụ. Lại không biết trên thực tế Đường Dụ sử dụng chính là khống tia năng lực. Khống chế tơ nhện, nhện đối với mình uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Từ nhện trong lưới lao ra sát na, Đường Dụ tâm càng phát ra buông xuống mấy phần. Mượn nhờ mạng nhện lực đàn hồi, Đường Dụ hướng phía Ám Nguyệt Cốc vị trí trung tâm nhất đại thụ lần nữa xông đi qua. Mặc dù xuyên qua đột nhiên tới mạng nhện, nhưng là Đường Dụ khoảng cách đại thụ kia ít nhất còn có mấy ngàn mét khoảng cách. Đường Dụ lấy khinh thân công phu phá không mà đi. Thế nhưng là phía dưới vô số nhân diện kim rực chu vẫn như cũ là to lớn uy hiếp. Chứ đừng nói chi là cái kia cao mấy trăm mét đại thụ, không biết ẩn giấu bao nhiêu nhân diện kim rực chu. Trở về mở mắt ra, Hàn Thắng Nam đột nhiên hướng về phía Đường Dụ hô to. Trong lòng nàng rất rõ ràng, chính mình như vậy la lên, thật là thực vì tiểu sư để anh hùng hành động vĩ đại mất mặt. Nhưng là giờ khắc này, nàng chú ý không được nhiều như vậy, nàng nhất định phải đem tên tiểu tử thối này gọi trở về. Nàng muốn nói với mình người tiểu sư đệ này, bây giờ không phải là hắn xính cường thời điểm. Kỳ Liên Nguyệt chết cố nhiên đáng tiếc, nhưng là nếu như hắn Đường Dụ chết rồi cũng sẽ để người đau đến không muốn sống. Đường Dụ, mau trở lại, sư tỷ của ngươi để ngươi trở về. Tác Vân lập tức hưởng ứng. Theo hai người hô tiếng vang lên, cũng chính là một cái sát na, thứ nhất học viện đệ tử gần như đồng thời hô to nói. Đường Dụ trở về, mấy trăm người đồng thời hét to. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thương Nguyên Sơn đều đang vang vọng. Cái kia tối cao đại thụ trên không, ở vào mạng nhện bên trong Kỳ Liên Nguyệt cũng mở mắt ra. Nàng lúc này chẳng những tinh bị lực tan, mà lại trên người nhện độc, càng làm cho nàng cả người mơ mơ màng màng. Bất quá tại mở mắt ra sát na, Nàng nhìn thấy một thiếu niên, một cách đứng lơ lửng trên không, hướng phía chính mình bay tới thiếu niên. Nguyên bản đát lòng như cho ngụy kỳ liên nguyệt, trong mắt nặng lại dấy lên hy vọng ánh sáng. Có lẽ người thiếu niên trước mắt này, nói không chừng có thể cứu mình đường rồi. Quay đầu nhìn xem cao giọng hét lớn Hàn Thắng Nam đám người khoát tay áo, sau đó mượn nhờ Hạ Lạc nhánh cây lực lượng, tiếp tục đằng không hướng phía đại thổ phóng đi. Nếu như nói trước đó đường dù chỉ có 5 thành nắm chắc, như vậy hiện tại hắn nắm chắc đã đến 8 thành. Không có mạng nhện, những này nhân diện kim dực chu sức chiến đấu liền đã đi 8 thành. Hắn hiện tại là không có cách nào tiêu diệt tất cả nhân diện kim dực chu, nhưng là tại nhện trong lưới cứu ra Kỳ Liên Nguyệt, hoặc là đem Kỳ Liên Nguyệt thi thể cướp về, loại chuyện này hắn không sai biệt lắm còn có thể làm được. Chi chi chi bén nhọn tiếng sống thảm đột nhiên từ cái kia đại thổ bên trên vang lên. Ở đây trong tiếng hô, từ đường ruột đằng không mà lên đại thổ bốn phía phương viên hơn ngàn mét, từng cây tơ nhện đột nhiên phóng lên tận trời. Màu lam tơ nhện, mỗi một cây đều có 100 mét bao dài. Bọn chúng trong hư không giao thoa, cũng chính là sát na, liền đã hóa thành một cái lưới lớn, hướng phía đường ruột thân thể lần nữa quyển đi qua. Lần này kết xuất lưới lớn chẳng những lớn, mà lại so le không đồng nhất. Những này lưới lớn tại hình thành nháy mắt, liền cho người ta một loại không đường có thể trốn cảm giác. Nhện dệt lưới năng lực vốn là không thể coi thường, tiến hóa về sau tu vi đạt đến huyết mạch chiến sĩ cấp, đừng con nhện mặt người, càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Mà liền tại cách này màu xanh thắm lưới lớn hình thành thời điểm, từng cái lúc đầu ở phía dưới trên đại thổ nhân diện kim dực chu, lúc này từng cái theo sát chính mình phun ra sợi tơ, nháy mắt đằng không đến giữa không trung mạng nhện bên trong. Bọn chúng tồn tại liền tựa như từng cái thợ săn tùy thời chuẩn bị đối với đường rùa khởi xướng một kích trí mạng. Đường rùa lúc này đã ở vào to lớn mạng nhện đang bao vây, tại chung quanh hắn càng nắm chắc hơn 10 đầu nhân diện kim dực chu, mang theo sợi tơ từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn bay thẳng mà tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 9 chương 67 cách xa một bước ngươi để tử xông đi lên điểm này, căn bản là vòng không được Lâm Như Hải chạy tới đánh sắm. La lão hổ đã sớm biết. Dưới sự kích động, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Như Hải nói. Dừng bông. Ngươi mẹ nó làm chuyện tốt lão hổ. Đánh một trận như thế nào? Lâm Như Hải thần sắc trịnh trọng, thái độ kiên quyết. La lão hổ ngây ngẩn cả người. Tại thứ nhất võ viện, có thể bị hắn thấy vừa mắt lác đác không có mấy. Cái này thất đức bốc khói mà Lâm Như Hải vừa vặn là một cái trong số đó. Bất quá, dĩ vãng La lão hổ tìm Lâm Như Hải đi đánh nhau, dừng bông đều là lấy các loại lý do từ chối. Không nghĩ tới hôm nay, cái này ỉu xìu mà ra hỏa thế mà cứng chắc ngươi. Ngươi không phải là muốn cùng đi với ta đánh ngã viện trưởng, sau đó lại đi ám nguyệt cốc đi? Ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Huống chi ngươi cũng không phải là không có chú ý tới. Những hung thú kia vương giả đang đối với học viện nhìn chằm chằm đâu. Lâm Như Hải lạnh lùng nói. Ta mặc dù lòng nóng như lửa đốt, sắp bị tức nổ tung, nhưng là đầu phát nhiệt cử động, ta vẫn là có thể nhịn được. La lão hổ sờ soạng một chút đầu nói. Vậy ngươi đổ cái chim ý tứ ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu. Đánh một trận va chạm, nói không chừng còn có thể tăng lên một điểm tu vi. Lâm Như Hải chân thành nói. Sớm một chút trở thành vương giả, sớm một chút hành động tự do, tùy tâm sở dục, mạnh mẽ đâm tới đã sớm nghĩ đánh ngươi một trận. Thế nhưng là ngươi cái này tên hỗn đản là lão hoạt đầu, nắm chặt không ngừng. Ngươi cái này bùn nhão thu. La lão hổ hung tợn nói. Chờ đồ đệ của ta có tin tức, ta lại đánh với ngươi nó cái hôn thiên ám địa. Đến lúc đó, lão tử không cho ngươi phun máu 3 lần không bỏ qua. Lâm Như Hải nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn La lão hổ, trong lòng mơ hồ có chút cảm động. Cái này La lão hổ mặc dù bề ngoài tùy tiện, nhưng là đối với đệ tử của mình lại là đầy ngập liếm ngé chi tình. Tỷ như hiện tại, hắn mặc dù bức thiết muốn cùng mình đánh nhau một trận, nhưng là trong lòng hắn vẫn là lo lắng lấy đệ tử của mình. Sư phụ, sư đệ đã xông qua ám nguyệt cốc nhân diện kim dực chu bày ra đệ nhất đạo mạng nhện, hiện tại thứ hai đường mạng nhện đến rồi. Đồ cương vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo nói. Đồng hồ truyền tin đeo tay tại Thương Nguyên Sơn bên trong khó mà truyền bá hình ảnh, chỉ có thể đem tin tức cùng hình ảnh cùng một chỗ phát tới. Mặc dù có không ít người gửi đi, nhưng là tin tức luôn luôn rất chậm. Đồ cương đồng hồ truyền tin đeo tay cùng Hàn Thắng Nam đồng dạng, đều là mỗi tháng 10 cách điểm tích lũy, chiếu hiện ra hình ảnh rất rõ ràng. Lúc này, đường ruộng đã ở vào thứ hai nói mạng nhện bao khỏa bên trong, mà lại mười mấy cái nhân diện kim dực chu bắt đầu hướng đường ruộng tiến công. Mặc dù những này nhân diện kim dực chu cũng không phải là quá lớn, nhưng là nhiều vẫn như cũ để người cảm thấy âm trầm đáng sợ. La lão hổ lắc đầu, cái này tên hỗn đàn tiểu tử quá nguy hiểm, có khả năng căn bản là qua không được cửa này rừng bông. Chờ một chút, không cần hô đau. La lão hổ trừng mắt Lâm Như Hải, một bộ hận không thể muốn đem hắn xé nát bộ dáng. Lâm Như Hải cũng không trả lời, hắn cảm thấy hắn phi thường lý giải La lão hổ tâm tình vào giờ khắc này. Dù sao, một cách đệ tử yêu mến như vậy đi liều mạng, rõ ràng tiền đồ vô lượng. Cách này lần đoán chừng muốn lành lạnh bởi vậy. Lâm Như Hải rất là phối hợp nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Hiện tại có không có kết quả bởi vì không phải hiện trường trực tiếp. Đồ cương cũng không có cách nào ngay lập tức nhận được tin tức. Nghe La lão hổ hỏi lên như vậy, bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Sợ hãi nói. Sư phụ. Còn không có. Không có tin tức. Chính là tin tức xấu, có thể là bởi vì đường ruộng đã lâm vào mạng nhện. Tất cả mọi người lâm vào trong bi thống. Tự nhiên không có có tâm tư gửi tin tức. Làm sao lại không có tin tức đâu. Ngươi cũng không phải mắt mù tai điếc. Đồ cương thật sự là tâm mệt mỏi. Hắn đã đối với đồng hồ truyền tin đeo tay không ngừng soát bình phong đối với người tiểu sư đệ này. Hắn cũng không thôi. Nhưng là đối với hắn lần này hành động vĩ đại cũng không dám gật bừa. Tiểu tử này làm sao lại xúc động như vậy. Đây không phải thiêu thân lao đầu vào lửa à. Bạch bạch dựng vào một cái mạng ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lần nữa xoát động màn hình, vẫn không có bất kỳ tin tức. Không có biện pháp, đồ cương liền quyết định cho Hàn Thắng Nam phát một cái tin tức hỏi một chút. Mặc dù lúc này Hàn Thắng Nam tâm tình hẳn là rất tồi tệ. Hỏi qua Hàn Thắng Nam, đồ cương lại tiện tay xoát một lần bình phong, vậy mà phát hiện một mực bất động màn hình xuất hiện lần nữa một cái tin. Đây là một bức ảnh chụp. Chỉ bất quá ảnh chụp cũng không phải là đồ cương tưởng tượng. Đường ruộng bị vây chết tại mạng nhện hoặc là bị mấy cái nhân diện kim dực chu đánh lén. Mà là đường ruộng đằng không chém giết ba con nhân diện kim dực chu, xông ra mạng nhện tràng cảnh. Nhìn xem cái kia hoành không mà ra, ẩn hàm một loại oai hùng chi khí đường ruộng, đồ cương trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia sợ hãi. Không có sai, chính là sợ hãi tiểu tử này vậy mà xông ra. Ha ha ha, đồ cương cười to. Sư phụ, tiểu sư để xông ra mạng nhện. La lão hổ một tay lấy trên cổ tay hắn đồng hồ truyền tin đeo tay lôi xuống, âm u như giếng cản, sắc mặt thư giãn nhiều. Lâm Như Hải, đợi chút nữa hảo hảo đánh ngươi một trận. Lâm Như Hải kém chút chửi âm lên. Ngươi tâm tình khó chịu cần phát tiết thì cũng thôi đi. Ngươi tâm tình không tệ cũng muốn đánh ta. Có phải là coi lão tử là quả hồng mềm bóp rồi. Trong lòng khó chịu Lâm Như Hải cũng mở ra chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay. Hắn muốn nhìn kia tiểu tử còn có thể chống đỡ bao lâu. Từ nhiều như vậy mạng nhện bên trong lao ra, còn giết ba đầu đánh lén nhân diện kim dực chu. Đao thật là nhanh a, bội phục. Ta cho là hắn qua không được cửa này. Không nghĩ tới hắn vậy mà qua. Đường dù thật là uy vũ. Ta nhớ được có người nói hắn là cái gì người ở rể. Chậm chậm. Cái này loại dựa vào sau cửa tiến thứ nhất võ viện học sinh nhiều một chút. Nơi nào còn có chúng ta đường sống. Nhìn ra còn có 2000 mét. Cố lên sông qua đi không phải là cố lên sông qua đi. Hiện tại ta muốn nói với đường sư đệ chính là. Trở về. Hiện ngay tại lúc này. Không cần lại hành động theo cảm tính nhìn xem nhanh chóng xoát bình. Lâm Như Hải cảm khái không thôi. Hắn hy vọng dường nào hiện ở thời điểm này tung hoành ngang dọc chính là mình yếu ớt yếu. Nhân tộc lúc nào mới có thể lấy xuống cái này cái mũ đâu trên máy truyền tin thiếp mời. Không ngừng biến ảo. Một vài bức họa. Càng là không ngừng mà xuất hiện. Suy đoán ra đường rồi khoảng cách đại thổ kia khoảng cách. Cũng càng ngày càng gần. Trong này ở giữa. Từng chương lưới lớn không ngừng xuất hiện. Cơ hồ mỗi một cách hình tượng đều là mạo hiểm tuyệt luôn. Thế nhưng là. Ở đây chút siêu cấp mạo hiểm bên trong. Đường rồi luôn luôn lần lượt biến nguy thành an. Lâm Như Hải thậm chí tại mấy chương người khác nhau gửi tới ảnh chụp liên tiếp nhìn thời điểm. Phát hiện một chút công kích đường rồi nhân diện kim dực chu tại tiếp cận đường rồi thời điểm. Giống như đều xuất hiện trì độn hiện tượng. Loại tình huống này để Lâm Như Hải cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao loại thời điểm này cũng không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm. 1500 mét, 1000 mét, 500 mét. Khoảng cách càng ngày càng gần. Những quan chiến kia học sinh gửi tới hình ảnh đã kinh biến đến mức càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng là Lâm Như Hải trong lòng lại đã bắt đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là vạn nhất thành công đâu, nếu như thành công, Kỳ Liên Nguyệt chẳng những sẽ được cứu vớt, thứ nhất võ viện học sinh bị đả kích lòng tin cũng sẽ có thể chữa trị. Không phải nói những học sinh này lòng tin sẽ độ cao tăng trưởng. Bất quá cái này tỷ lệ thành công vẫn là quá nhỏ. Bởi vì tại cây kia đại thổ bên trên, chẳng những có vô số mạng nhện, càng có một cái nhân diện kim dực chu vương giả. Mặc dù người vương giả này tu vi cũng chính là tam phẩm đỉnh phong, không phải huyết mạch chiến sĩ, nhưng là có vô số mạng nhện cùng thuộc hạ ăn ý phối hợp. Người vương giả này sức chiến đấu so với linh huyết chiến tướng tựa như cũng không kém là bao nhiêu. La lão hổ thông chi ngươi đồ để trở về đi, ta Lâm Như Hải nhận hắn cái này tình. Ngươi chịu ơn có cái sắm dùng, ngươi không biết hiện tại ta cũng không có cách nào để đứa bé kia trở về sao? Nói xong lại cắn răng nghiến lời gào thét nói: ngươi tốt nhất ngóng trông đường rồi có thể trở về, không phải lão tử đưa ngươi đánh thành cho cặn bã. Lâm Như Hải mặt biến thành màu đen. Lão già này gấp váng đầu, thế nào liền nghe không hiểu hảo ý của mình đâu. Đối với La lão hổ cháy bỏng chờ đợi, đường rồi cũng không biết. Hào nói không khoa trương, hắn cơ hồ là liên tiếp vận dụng nhiều loại kỹ năng, cái này mới đi đến được cây to này dưới. Mà những này kỹ năng sử dụng đối với năng lượng của hắn tiêu hao đồng dạng to lớn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn vương giả chi uy liền để tinh thần lực của hắn hao tổn giống vài chục lần. Nếu không có năng lượng nhanh chóng bổ sung, đường rồi cảm thấy mình căn bản là khó mà đi đến cái này hiện đầy mạng nhện từ dưới cây. Hắn lúc này khoảng cách ngọn cây đại thụ cũng chính là cao 60 mét, nhưng là cái này 60 mét độ cao chẳng những có lít nha lít nhít mạng nhện, càng có to to nhỏ nhỏ con nhện mặt người. Đặc biệt là tại ngọn cây đại thụ, một cái khoảng chừng to bằng cái thớt nhân diện kim dực chu chính lạnh lùng nhìn xuống hắn. Đây chính là Ám Nguyệt Cốc nhân diện kim dực chu vương đi đường rồi. Tiểu sư đệ, ta van cầu ngươi, mau trở lại đi. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem có không có biện pháp khác. Hàn Thắng Nam đã có giọng nghẹn ngào. Chỉ bất quá lúc này, đối với tiểu sư tỷ thân tình kêu gọi, đường rồi không tâm tư để ý tới. Hắn đã đi đến phần lớn đường, hiện tại thành công đang ở trước mắt. Giờ này khắc này, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Ta có một tấm thẻ dính dính 9 chương 68 Minh Vương một đao nhân diện kim dực chu vương giả. Đầu đã rất tiếp cận loài người. Mặc dù nàng còn không thể phát ra thanh âm của người, Nhưng là bộ mặt lại có thể bày biện ra người biểu lộ. Cái này nhân diện kim dực chu vương giả. Tại rất nhiều người xem ra. Có được tiếp cận linh huyết chiến tướng sức chiến đấu. Lại thêm ám nguyệt ốc vô số mạng nhện. Chiếm cứ địa lợi nhân diện kim dực chu. Đủ có thể đủ chống lại linh huyết chiến tướng. Đường dụ khoảng cách nhân diện kim dực chu vương giả. Chỉ có 60 mét nhân diện kim dực chu vương giả tại đại thổ phía trên. Mà đường dụ thì tại đại thổ phía dưới. Từ phương vị bên trên nhìn. Nhân diện kim dực chu vương giả. Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đường dụ lúc này mặc dù có dính dính thẻ. Nhưng không có thi triển thời gian. Hắn có thể cảm nhận được cái này nhân diện kim dực chu vương giả. Lúc nào cũng có thể ra tay với hắn. Đằng không mà lên đường rồi hướng phía cái kia nhân diện kim dực chu vương giả bay thẳng mà đi. Cũng liền tại đường rồi đằng không nháy mắt. Cái kia nhân diện kim dực chu vương giả phát ra một tiếng gào thét. Ở đây chói tai trong tiếng hô. Hơn ngàn khoảng chừng nắp nồi lớn nhỏ nhân diện kim dực chu từ bốn phương tám hướng xông ra. Từng đạo sợi tơ, phô thiên cách địa hướng phía đường rồi quấn quanh mà tới. Nhiều như vậy nhân diện kim dực chu kia. Nháy mắt hợp thành một tấm khe hở chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tròn lưới. Đem đường rồi toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Ngay tại viên kia lưới rơi xuống nháy mắt. Thỉnh thoảng mượn nhờ đặc thù công pháp và huyết mạch nhìn xem đường rồi thứ nhất võ viện đệ tử. Cũng không khỏi được đáy lòng phát chìm. Đường dù có thể xông qua nhiều như vậy mạng nhện cùng nhân diện kim dực chu tập kích, bọn hắn rất khâm phục đường dù thủ đoạn. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, dù cho đường dù thủ đoạn thông thiên, ở đây loại lít nha lít nhít mạng nhện bên trong, cũng khó có thể giãy giụa. Tiểu sư đệ nguy hiểm. Tại bị mạng nhện bao phủ sát na, đường dù cũng đã bắt đầu tiếp xúc cái này mạng nhện. Giống như quá khứ. Hắn vẫn như cũ có thể khống chế những này tơ nhện phương hướng. Có thể không bị những này tơ nhện dính trụ. Có thể. Ở đây chút tơ nhện quấn quanh nháy mắt. Đường dụ liền cảm thấy tơ nhện lưới đang lên cao cái này nhân diện kim dực chu vương giả. Giống như là muốn đem chính mình treo đến trên đại thổ ý thức được điểm này. Đường dụ dứt khoát từ bỏ đem mạng nhện mở ra ý nghĩ. Mục tiêu của hắn là đi lên. Cách này mới hình thành mạng nhện mục tiêu. Đồng dạng là đi lên. Đã đều là muốn lên đi. Mình cần gì lại giãy giụa tơ nhện lên cao tốc độ không chậm. Thế nhưng là khi đường dụ không thể từ cái kia dày đặc mạng nhện bên trong sông lúc đi ra. Cơ hồ tất cả thứ nhất võ viện đệ tử. Đều trầm mặc. Thậm chí có người đã hỏng mất. Đầu ngốc. Ta đều nói. Để hắn nhanh lên trở về mà một cách đường dụ cũng không nhận ra nữ sinh. Lo lắng vạn phần. Nghe cách này hờn dỗi thanh âm. Rất dễ dàng để người miên man bất định. Giống như nàng cùng đường dụ ở giữa. Có rất nhiều không thể không nói cố sự. Tác Vân liếc xéo một chút nữ sinh kia. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thích tiểu sư để người nhiều như vậy. Ngươi tính là cái gì, hắn tại sao phải nghe lời ngươi, lời nói thật là tự mình đa tình. Lớn xấu không phải lỗi của ngươi. Nhưng là lớn xấu còn không có tự mình hiểu lấy chính là của ngươi không đúng, trong lòng hung hăng khinh bỉ một phen địch giả tưởng. Lại oán trách tiểu sư đệ. Điều loại thời điểm này. Hắn còn tại kiên trì làm sao lại toàn cơ bắp đâu đến dưới đại thụ. Đã chứng minh thực lực của hắn. Dưới loại tình huống này. Lựa chọn tốt nhất chính là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không lùi, mà là tiếp tục đi tới. Xem ra cái này một con đường mà đi đến đen ra hỏa thật giữ nhiều lành ít. Hắn sẽ hay không giống Kỳ Liên Nguyệt. Bị nhân diện kim dực chu gián tại trên đại thụ. Chờ chơi đủ chơi chán lại ăn rơi đâu, ngay tại Tác Vân âm thầm lo lắng thời điểm. Đột nhiên phát hiện hào hữu của mình. Lại muốn đằng không hướng phía ám nguyệt tốc phóng đi. Ngươi muốn làm gì, một thanh níu lại Hàn Thắng Nam Tác Vân. Giận không chỗ phát tiết. Ngươi là muốn cùng đường dụ cùng đi chịu chết sao Thắng Nam. Không cần hành động theo cảm tính. Có nhận biết Hàn Thắng Nam người. Cực lực trấn an nói. Lưu được núi xanh. Không lo không có củi đốt. Đường sư để đã đủ lỗ mãng. Ngươi cũng không cần lại đi, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Liền có người nhìn thấy bao vây lấy đường ruộng mạng nhện, đã bị kéo lên tới đại thụ chóp đỉnh. Cái kia nhân diện kim dực Chu Vương, lúc này chính huy động một đầu giống như trường mâu chân nhện, hướng phía mạng nhện bên trong đường ruộng mãnh liệt đâm mà đi. Làm là cao cấp huyết mạch chiến sĩ cấp đừng nhân diện kim dực Chu Vương, phần chân của nó lực sát thương đủ có thể đủ đem sắt thép xuyên thấu. Lúc này đột nhiên tập kích, có thể nói vị này nhân diện kim dực Chu Vương chẳng những vô cùng hung tàn, còn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Đường ruộng mặc dù đã bị mạng nhện bao phủ, nhưng là giờ khắc này vị này nhân diện kim dực Chu Vương vẫn là phải trước tiêu diệt lực chiến đấu của nó. Cũng liền tại cái kia mọc ra năm thước chân nhện đâm tới nháy mắt, đường ruộng thi triển ra chính mình khống tia thủ đoạn. Cái kia vốn là quấn quanh lấy đường ruộng tơ nhện nháy mắt phân tán ra. Nhìn qua vừa mới còn bị tơ nhện trói lại đường ruộng bỗng nhiên xuất đao. Đường ruộng binh khí trong tay vẫn như cũ là hổ bào đao, nhưng là lúc này xuất thủ nháy mắt, một đạo mọc ra một trượng đao quang từ hổ bào đao bên trong càn quét mà ra. Thôi động một đao này đường ruộng giờ phút này trên thân càng là ẩm chứa một loại khó mà ngăn cản rồi rào chi ý. Ở phía sau hắn, ảm đạm hào quang màu xám hợp thành một cái mơ hồ minh vương tượng, chấn nhiếp tứ phương. Tại bổ ra một đao này thời điểm, đường dụ nghĩ tới chỉ là ra đem hết toàn lực, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình một đao kia lại có thể bổ ra như thế uy thế. Tại một đao kia bên trong ẩm chứa hổ bào đao đao ý, càng ẩm hàm bất động minh vương thân uy thế cùng sức lực. Mà tại sao bổ ra nháy mắt, cái kia giấu ở đường dụ thể nội vương giả chi uy càng là trực tiếp bạo phát ra. Nhân diện kim dực Chu Vương không phải thú dữ bình thường có thể so sánh, nhưng là đột nhiên biến hóa cùng cách này đoạt người tâm phách một đao, để nó toàn bộ rơi vào một loại chấn nhiếp bên trong. Đây là một loại để nó tâm thần sợ hãi chấn nhiếp, cũng là một loại hảo đáng vô tận chấn nhiếp. Chân đạp tơ nhện mà lên, tại vô tận màu xám bên trong vung đao đường ruộng, lúc này liền tựa như một tôn thần, một tôn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó thần. Đao liền muốn rơi xuống sát na, một trận sắc nhọn tiếng kêu đột nhiên từ đại thổ chóp đỉnh vang lên. Nghe được cái này sắc nhọn tiếng giống nhân diện kim dực Chu Vương, cái này mới đánh thức. Thế nhưng là giờ phút này, đao quang đã đến phủ cận làm nhân diện kim dực Chu đầu lĩnh. Nhân diện kim dực Chu Vương năng lực phản ứng cũng không là bình thường nhanh. Nó chân dài mặc dù đâm ra một cây, nhưng là cái khác chân lại nhanh chóng tại đầu lâu của nó trước khép lại. Từng đầu giống như tinh cương chân lúc này đã tại nhân diện kim dực Chu Vương trước người tạo thành một tầng hữu lực phòng hộ. Thậm chí điểm điểm ám hào quang màu xanh lam từ nhân diện kim dực Chu Vương trên thân dâng lên, để phòng ngự của nó lúc này nhìn qua giống như một khối tấm thuẫn. Đường dụ sao lúc này thẳng tiến không lùi, ám ánh đao màu xám cùng cái kia giống như tinh cương chân va chạm nháy mắt, vang lên chính là một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm. Tại trong thanh âm này, nhân diện kim dực Chu Vương thân thể trùng điệp bay ngược ra ngoài không nói, cái kia ngăn tại đường ruộng dao trước chân nhện tức thì bị chặt đứt hai đầu. Một đạo vết đao từ nhân diện kim dực Chu Vương bộ mặt đảo qua, màu lam máu để nhân diện kim dực Chu Vương hiển đến vô cùng dữ tợn. Không thể nhất kích tất sát, là mình lực lượng vẫn như cũ không đủ. Đường rồi nhìn xem chính đang nhanh chóng bay ngược nhân diện kim dực Chu Vương, ngay lập tức dùng tay bắt lấy một cây tơ nhện, hướng phía nhân diện kim dực Chu Vương truy đi qua. Nhất cổ tác khí, quyết không thể để nhân diện kim dực Chu Vương chạy trốn. Nếu như không thể nhất cử chu sát cái này nhân diện kim dực Chu Vương, cái kia chính mình toàn bộ cố gắng hết thảy đều là uổng phí. Nhân diện kim dực Chu Vương tại đường dụ đuổi theo nháy mắt, hai con đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nó không nghĩ tới một người vậy mà dưới loại tình huống này còn có thể điều khiển tơ nhện truy kích nó. Đối với cái này người, nó oán hận sau khi càng có một tia bản năng sợ hãi. Bởi vì cái này người kém chút chém giết nó. Khoảng cách tại tiếp cận. Thế nhưng là nhân diện kim dực chu vương cùng những tiếp ứng kia nó nhân diện kim dực chu ở giữa khoảng cách thêm gần. Nhìn xem theo đuổi không bỏ đường dụ. Nó trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Cái này người mặc dù thủ đoạn không ít. Nhưng là hắn cùng mình khoảng cách. Chú định hắn trong thời gian ngắn khó mà đối với tự mình tiến hành hữu hiệu công kích. Mà chỉ cần cùng thuộc hạ của mình kể. Nó liền không cần lại sợ người này. Thậm chí nó còn có thể để người này chết oan chết uổng. Đao mang chỉ có dài hơn một trượng. Mà mình lúc này khoảng cách cái kia nhân diện kim dực chu vương khoảng cách. Lại có một trượng hai thước nhiều. Không cần nói đao mang chịu không đến cái kia nhân diện kim dực chu coi như có thể kể đến cũng không có tác dụng gì. Nhân diện kim dực chu vương lực phòng. Ngự không yếu. Ánh đao của mình nếu như không thể vượt qua nhân diện kim dực chu vương hai thước. Rất khó đối với nó tạo thành lớn tổn thương. Hai thước không phải quá dài. Nhưng là lúc này. Hai thước lại giống như một đạo lạc trời. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở đường ruột trong lòng. Tại ý nghĩ này sinh ra sát na. Đường ruột đã đem chính mình tất cả số liệu. Toàn bộ dùng năng lượng bổ sung đến tối cao. Hoàn thành đây hết thảy về sau. Đường ruột thi triển hắn đến về sau. Một mực đều không dùng thông cánh tay thủ đoạn đường ruột cầm đao cánh tay trái. Nháy mắt thật dài ba thước. Mà liền tại cái này dài ba thước ra nháy mắt. Hổ bào đao đã lần nữa chém ra. Lần này đao quang như điện. Vốn cũng không có đem đường ruột đao quang để ở trong lòng nhân diện kim dực chu vương. Liền làm ra thời gian phản ứng đều không có. Nó lúc đầu coi là đao quang chém không đến nó. Thế nhưng là hiện tại. Đao này quang đã đến nó phổ cận. Để nó không có chút nào tránh né cơ hội. Đao quang chém qua. Nhân diện kim dực chu vương đầu lâu trực tiếp rơi xuống chừng to mắt nhân diện kim dực chu vương. Làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này cầm đao tay. Vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất. Đột nhiên thật dài một đoạn. Cái này một đoạn. Muốn mạng của nó nhân diện kim dực chu vương đối với ám nguyệt tốc nhân diện kim dực chu đến nói. Đó chính là chí tôn tồn tại. Tử vong của nó. Để những con nhện kia. Cả đám đều hoảng loạn lên. Thậm chí có một ít thông minh nhân diện kim dực chu. Ý thức được nơi ở của mình khó đảm bảo. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đối với những này phổ thông nhân diện kim dực chu. Đường dù cũng không có để ở trong lòng. Tại chém giết nhân diện kim dực chu vương sát na. Hắn liền đằng không hướng phía kỳ liên nguyệt phương hướng sông đi qua. Hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu một trong. Là cứu người ta có một tấm thẻ dính 9 chương 69 một khối gang cái này không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân mà Tác Vân trông thấy đường tiểu để phóng tới kỳ liên nguyệt thời điểm. Chứ có chút chua chua. Trong lòng cũng lớn thở dài một hơi. Nàng thật có chút khát vọng, lúc này được cứu người là chính mình. Mặc dù bị cao cao sâu trong mạng nhện rất khó chịu. Nhưng là chí ít có thể bị đường tiểu để khoảng cách gần ôm vào trong ngực. Dạng này cơ hội thực sự khó được. Tác Vân có thể vững tin. Nếu như bị đường tiểu để ôm vào trong ngực. Vậy nhất định là chính mình chưa hề thể nghiệm qua nhất hạnh phúc nhất thời khắc Hàn Thắng Nam mắt thấy Tác Vân một bộ si ngốc ngóng nhìn thần thái. Ánh mắt chấp nhất. Nóng bỏng. Mang theo liếc qua thấy ngay hỏa diễm. Hai con mắt hận không thể dính trên người tiểu sư đệ. Trong lòng liền có chút không vui. Vì sao chính mình khô cạn thật lâu nội tâm vừa mới toát ra một đóa nhỏ chồi non. Liền hết lần này tới lần khác muốn gặp gỡ những nữ nhân khác đến ngang ngược cản trở đâu chỉ là. Khó chịu lại có thể thế nào dù sao tiểu sư đệ không phải là của mình vật phẩm tư nhân. Giống như trước mắt còn là hoàn toàn có tư cách bị cùng hưởng. Phiền muộn phía dưới ánh mắt lại bản năng nhìn về phía đã vọt tới màu xanh thắm mạng nhện dưới tiểu sư đệ. Tại trong lòng của tất cả mọi người. Lúc này đường dụ. Hẳn là chậm rãi đem tơ nhện làm gãy. Sau đó đem kỳ liên nguyệt cho cứu được. Thế nhưng là đường dụ đang hướng phía kỳ liên nguyệt bốn phía đánh giá một chút về sau. Trực tiếp níu lại mạng nhện một bên. Vận dụng khống tia kỹ năng. dùng mạng nhện đem Kỳ Liên Nguyệt cả người cho bao lấy. Sau đó, thật giống như đại hán gánh bao tải, gọn gàng làm hướng phía Ám Nguyệt cốc bên ngoài vọt tới. Theo cái kia nhân diện kim dực chu vương chết, Ám Nguyệt cốc đại bộ phận nhân diện kim dực chu đều đã lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái. Trong lúc nhất thời, căn bản là tổ chức không nổi ra dáng công kích, tự nhiên cũng không có cách nào đối với đường rủ hình thành bất kỳ ảnh hưởng. Mượn nhờ khống tia cùng khinh thân công phu, cũng chính là thời gian nháy mắt, đường rủ liền đã xông ra gần ngàn mét. Trừ đầu còn ở bên ngoài, Kỳ Liên Nguyệt lúc này thật giống như một cái vật phẩm bị đường rủ sau lưng nhảy tới nhảy lui. Hàn Thắng Nam nhìn xem không nói lời nào Tác Vân, hí ngược mà cười cười nói: còn ghen tỉ Kỳ Liên Nguyệt sao? Tác Vân đôi chân dài giả bộ đá nàng một chút, quyệt miệng nói: ghen tỉ cách đầu a, sắt thép thẳng nam. Gia hỏa này quả thực là một cái sắt thép thẳng nam, cứu cái xinh đẹp nữ sinh, không nói ôm công chúa, quả thực chính là gánh bao tải. Đang khi nói chuyện, nàng nâng từ bản thân đồng hồ truyền tin đeo tay nói: ta muốn đem cái này kinh điển một màn chụp được. Đến ngay tại Tác Vân chụp ảnh thời điểm, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu chụp ảnh. Bọn hắn đối với đường rủ an toàn đã không lo lắng. Dù sao đã chém giết cái kia nhân diện kim dực chu vương, cái khác nhân diện kim dực chu đang đứng ở hỗn loạn trạng thái. Dưới loại tình huống này, đường rủ trở về cũng không phải là vấn đề gì. Bọn hắn hiện tại cảm thấy hứng thú là đường rủ cái này loại thô bạo cứu người phương thức. Như thế kinh tâm động phách tình hình, như thế để người mong đợi hình tượng, ngươi liền không thể làm cho đẹp một điểm, ngươi liền không thể để ý một chút người ta nữ hài cảm giác nha. Cũng mọi người ở đây chụp ảnh thời điểm, đường dụ đã vượt qua từng đảo mạng nhện đi tới đám người phủ cận. Mặc dù tại đường dụ nắm lên Kỳ Liên Nguyệt nháy mắt, đại đa số người đều hiểu lần này cứu người hành động đã thành công, nhưng dù sao đường rủ vẫn chưa về, cho nên bọn hắn chỉ có thể ngừng thở chậm rãi chờ đãi. Mà hiện tại người đã trải qua trở về, tiếng hoan hô vang lên, cũng không ít nữ sinh không chút nào thận trọng nhào về phía đường rủ. Không phải nói các nàng là phóng tới Kỳ Liên Nguyệt, đối với Kỳ Liên Nguyệt các nàng thật sự là dở khóc dở cười. Như thế xinh đẹp cô nương lại là bị cái này không hiểu phong tình ra hỏa giống kéo chó chết, như thế thô bạo kéo về. Thương Nguyên Sơn đệ tử đang hoan hô, toàn bộ thứ nhất võ viện đệ tử cũng đắm chìm trong sự hưng phấn. Đây là một cái giá trị đến bọn hắn nhảy cẫng hoan hô thời khắc. Lâm Như Hải hai con ngươi đỏ lên, bất thình lình tại Đồ Cương trên bờ vai đập một cái. Tốt, Đồ Cương cũng rất hưng phấn, vừa mới còn mắng tiểu sư đệ đầu bị lừa đá, nguyên lai gia hỏa này đến có chuẩn bị, đều coi là tiểu sư đệ là một con đường chết. Không nghĩ tới tiểu sư đệ này chẳng những trở về, còn chém giết khiêu khích toàn bộ thứ nhất võ viện nhân diện kim dực chu vương. Tiểu sư đệ này làm sao nhiều như vậy năng lực đâu? Thế nhưng là cái này chó thao Lâm Như Hải một cái nắm đấm nện xuống tới, kém chút để cho mình nghỉ cơm, cả người đều có một loại bị xé nứt cảm giác. Hắn tôi thể có thể so sánh với sắt thép. Hắn bất động minh vương thân mặc dù không có nhập môn, cũng có công hiệu không nhỏ. Thế nhưng là tại một nắm đấm này phía dưới, toàn nó nương sụp đổ. Cái này cậu nương dưỡng Lâm Như Hải nhìn xem đau đến nhe răng trợn mắt, thân thể nháy mắt biến thấp Đồ Cương. Lâm Như Hải lúc này mới ý thức được chính mình lỗ mãng. Một tát này kém chút không có đem Đồ Cương toàn bộ vùi vào trong đất. Ha ha ha, Đồ Cương thật xin lỗi, ta thật cao hứng, thật sự là thật cao hứng. Lâm Như Hải yêu nguyên đắm chìm trong hưng phấn trạng thái, đột nhiên ồn ào nói: Cái này phá tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Có đen đuổi như vậy nữ sinh sao? Đồ Cương nhìn xem ảnh chụp, sờ lên đầu to nói: có thể cứu ra đến cũng không tệ rồi, còn muốn kém chọn làm sao cõng về. Thật sự là được khen rồi, làm tới lăn. Cùng ngươi tiểu sư đệ đồng dạng, đều là quái thai chính say sưa ngon lành thưởng thức đường rủ cứu người ảnh chụp. La lão hổ nghe xong, lập tức không cao hứng, hung thần áp sát đi tới, chửi ầm lên nói. Dừng bông. Ngươi ức hiếp tiểu hài tử làm gì? Đồ cương giống cử hùng giống như xử ở nơi đó. Lúc này bị nói thành tiểu hài tử. Thật sự là có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. La lão hổ. Đây chính là ngươi dạy đệ tử. Ngươi xem một chút hắn là thế nào lưng liền tháng. Rõ ràng chính là gánh bao tải. La lão hổ sớm đem cái này hình ảnh nhìn nhiều lần. Hắn cười hắc hắc nói. Cái này không sai con a. Dạng này lưng chẳng những bớt việc. Hơn nữa còn kiên cố. Ngô. Từ bảo hộ nữ sinh góc độ nhìn. Đây chính là hoàn mỹ nhất tư thái, trách không được ngươi cả một đời không có vợ ngươi nha. Chính là sinh cục sắt một khối rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Chuột nhi tử biết đào động ngươi, những đệ tử này đều mẹ nó cùng ngươi một cái tính tình sừng bông. Ta đã sớm muốn thu thập ngươi một trận. Đi đi đi. Hôm nay lão tử không phải đem ngươi đánh thành bông đoàn mà. Lâm Như Hải lúc này tâm tình thật tốt. Sảng khoái ứng ước. Đánh liền đánh. Đi Đồ Cương nhìn xem sóng vai mà đi hai người. Cuối cùng vẫn đem nghĩ xem náo nhiệt tâm tư thu một chút. Cái này hai tên điên quá nguy hiểm. Ta vẫn là ngoan ngoãn chờ lấy tiểu sư để trở về đi. Ở ngoài ngàn dặm cử ngọn núi lớn. Bảy cái tản ra rồi rào lực lượng vương giả. Chính lạnh lùng nhìn xem Ám Nguyệt Tốc. Một cái tam phẩm đỉnh phong cao cấp huyết mạch chiến sĩ chết đi. Đối với những vương giả này đến nói. Thật là lại nhỏ bất quá sự tình. Bọn hắn dưới trướng bực này tồn tại không nói hàng ngàn hàng vạn. Nhưng cũng là vừa nắm một bó to. Chết nó một hai cái căn bản là không quan trọng. Thế nhưng là hiện tại. Thần sắc của bọn hắn đều tương đối khó nhìn. Bởi vì bọn hắn tỉ mỉ bày kế một trận kịch hay. Chẳng những không có đưa đến dự tính hiệu quả. Thậm chí còn tăng lên thứ nhất võ viện sĩ khí. Thật sự là đủ rác rưởi. Ba đầu cử viên phẫn nộ mắng nói. Con nhện kia không phải danh xưng có thể so với thứ tứ phẩm linh huyết chiến tướng sao? Nó tại nơi ở của mình bên trong. Cứ như vậy bị một đao chặt rác rưởi. Thật sự là rác rưởi, đừng vương giả đều không thể lên tiếng. Chỉ có cuộn giống như một tòa lửa nhỏ núi xích hồng cử xà lạnh lùng nói. Thuộc hạ của ngươi không rác rưởi. Ngươi làm sao không cho thuộc hạ của ngươi lên hỏa diễm xà. Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Thế nào? Là không phải là muốn luyện một chút? Ba đầu cử viên quát lớn. Ba cái đầu sáu con mắt nhanh chóng tràn ngập ba loại không giống nhau quang hoa. Cái kia xích hồng cử xà. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Kim sắc cử ưng đắt lạnh lùng nói. Tất cả im miệng cho ta. Đây là các ngươi cãi lộn thời điểm A. Màu trắng cử hùng nói. Kim ưng lão đại. Ta nhìn hiện tại. Chúng ta cũng không cần lại để ý tới kia cái gì cầu thí ước định. Xung phong liều chết đi qua. Diệt thứ nhất võ viện lại nói vừa mới nhân loại kia. Năng lực của hắn rất đặc thù. Vậy mà có thể tại mạng nhện bên trong tới lui tự nhiên. Mặc dù hắn chỉ là đối với bầy nhện có uy hiếp. Nhưng là nhân tộc nếu như nhiều một ít dạng này giác tỉnh giả. Vậy chúng ta có thể liền phiền toái. Bạch sắc cử hùng. Để cái kia cất giấu đầu độc sắc cử quy cũng mở miệng nói. Theo các lão tổ nói. Nhân tộc tại ngàn năm trước. Chính là phiến thiên địa này bá chủ. Bọn hắn đối với chúng ta những tồn tại này quả thực là quyền sinh sát trong tay. Hiện tại phiến thiên địa này. Mặc dù đối với chúng ta càng ngày càng có lợi. Nhưng là tiến hóa so với chúng ta chậm nhiều, nhân tộc chẳng những không có diệt tộc. Hơn nữa còn mạnh lên không ít. Lâu dài xuống dưới uy hiếp của bọn hắn sẽ lớn hơn. Kim sắc cử ưng lắc đầu nói. Hướng nhân tộc toàn diện khai chiến, loại chuyện này còn không phải chúng ta có thể quyết định. Mục tiêu của chúng ta chính là nhổ thứ nhất võ viện. Lần này là thất bại, nhưng là chúng ta có là cơ hội. Thấy kim sắc cử ưng phủ định đề nghị của mình. Bạch sắc cử hùng không tiếp tục mở miệng. Mà cái kia ba đầu cử viên thì cười hắc hắc nói. Không mạnh đánh thứ nhất võ viện cũng được. Nhưng là cái này hỏng chúng ta chuyện tốt tiểu tử. Thực sự đáng ghét. Ta vừa vặn có một cháu bối phận. Đang ở Thương Nguyên Sơn lịch luyện. Liền để nó tru sát cái này nhân tộc tiểu tử. cho chúng ta trước chút cơn giận lại nói, ta có một tấm thẻ Dính Dính 9 chương 70 cửu đoán kim thân còn sống khi Hàn Thắng Nam tay từ Kỳ Liên Nguyệt trên cổ tay thu hồi. Cũng tuyên bố tin tức này nháy mắt. Trên trăm thứ nhất võ viện học sinh xôi trào. Bọn hắn đã chết đi trên trăm đồng bạn. Người chết không có thể sống lại. Nhưng là Kỳ Liên Nguyệt còn sống. Đối bọn hắn mà nói. Chính là một cách an ủi. Một cách to lớn an ủi, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, không ít người càng là trong mắt rưng rưng. Mặc dù bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là dù sao kết quả vẫn là đáng được ăn mừng. Chịu đựng nhân diện Kim Dực Chu khiêu khích, rửa sạch nhân diện Kim Dực Chu vương đối với thứ nhất võ viện vũ nhục. Đám người đem đường rồi bao bọc vây quanh. Bởi vì hoàn thành đây hết thảy, chính là đường rồi được a tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi trong mạng nhện còn có thể bước đi như bay. Tác Vân đẩy ra vây quanh ở đường rồi bên người hai cách đồng học. Tùy tiện nói. Có thể hay không dạy một chút sư tỷ. Làm sao tăng lên khinh thân công phu. Ngươi cũng nhìn thấy, sư tỷ mặc dù là đôi chân dài, nhưng chính là chạy không nhanh. Đường rồi nhìn xem nóng bỏng nhìn mình chằm chằm Tác Vân, cảm thấy cái này mời mời còn có thể đáp ứng. Chính làm hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Tác Vân bị Hàn Thắng Nam liền đẩy ra. Tiểu sư đệ, đừng quản cách này nha đầu điên. Ngươi hiện tại hao tổn quá lớn. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về học viện đi, đối với Hàn Thắng Nam đề nghị. Đường dụ là tán đồng. Hắn lần này đến Thương Nguyên Sơn. Vốn chính là vì tìm kiếm mấy vị kia tu luyện thông mạch pháp môn mạnh hơn tương đối cao sư huyên sư tỷ. Hiện tại tất cả mọi người tại trở lại học viện sử dụng Dính Dính thẻ càng tốt hơn. Thứ nhất võ viện đệ tử khác mặc dù cừu hận cái này Ám Nguyệt Cốc, nhưng là trong lòng lại rất rõ ràng. Nhân diện Kim Dực Chu Vương mặc dù chết rồi, nhưng là đối mặt cả cái sơn cốc nhân diện Kim Dực Chu vẫn là không có biện pháp. Vô số mạng nhện để bọn hắn căn bản là bất lực giết vào sơn cốc. Vì phần đường rụi, mặc dù đường rụi trong sơn cốc hành tẩu tự nhiên, càng chu sát nhân diện Kim Dực Chu Vương, nhưng là nguy hiểm trong đó bọn hắn cũng nhìn thấy. Loại thời điểm này, bọn hắn đương nhiên không thể yêu cầu đường rụi lần nữa tiến vào Ám Nguyệt Cốc. Huống chi Kỳ Liên Nguyệt mặc dù còn sống, nhưng là cũng muốn cứu giúp một phen. Không phải nếu như bởi vì đoạt không cứu kịp khi thì tạo thành Kỳ Liên Nguyệt tử vong, đó mới là được không bù mất. Đi không biết ai hô một cuống họng, ở đây các đệ tử vây quanh đường rụi nhanh chóng đi ra ngoài. Đường rụi sư đệ ngươi tốt, ta là Tần Lạc Quân, rất hân hạnh được biết ngươi. Một cách bề ngoài tuấn lãng nam tử trẻ tuổi mỉm cười hướng phía đường rụi vươn hai tay. Tần Lạc Quân nhận biết cái kia đem quy nhất thái âm quyết tu luyện đến đại thành sư huyên, mặc dù huyết mạch không phải quá mạnh, nhưng là ngộ tính rất tốt. Chính là đường rồi muốn tìm đối tượng. Lúc đầu đường rồi chuẩn bị tìm tới vị sư huyên này len lén dính. Hiện tại xem ra không cần. Tần sư huyên, nhìn thấy ngài thật cao hứng, lời này đường rồi cũng không phải khách sáo. Nói là tương đương chân thành. Vừa nói bên cạnh hướng vị sư huyên này sử dụng một tấm cấp 2 Dính Dính thẻ. Tần Lạc Quân lúc đầu coi là đường rồi cứu được Kỳ Liên Nguyệt, lúc này dù không thể nói mắt cao hơn đầu, chí ít cũng nên có một ít ngạo khí. Lại vạn vạn không nghĩ tới tiểu sư đệ này vậy mà đối với mình khách khí như thế. Trong lúc nhất thời đối với đường rồi hảo cảm tăng nhiều. Khổ cực hắn làm sao biết, ngay tại hai người đối thoại thời điểm, đường rồi đã đối với hắn sử dụng một tấm Dính Dính thẻ. Lần này tại Tần Lạc Quân trên thân, đường rụi dính vào tay kỹ năng là một bộ khai sơn đao pháp tiểu thành. Loại đao pháp này tại nhị phẩm cảnh bên trong cũng chính là bất quá ở trong tỷ đấu cũng coi như rất sắc bén. Đem khai sơn đao dung nhập trong cơ thể mình, đường rụi liền phát hiện cái này khai sơn đao cùng mình dĩ vãng mãnh hổ đao pháp dung hợp lại cùng nhau. Khai sơn đao biến thành mãnh hổ khai sơn đao, tốt a. Loại dung hợp này cũng xem là tốt. Đường rồi tiếp tục hướng phía Tần Lạc Quân sử dụng Dính Dính thẻ. Bất quá lúc này Tần Lạc Quân cũng chưa kịp cùng đường rồi nói chuyện nhiều, bởi vì những người khác cũng xông tới. Đường sư đệ, ta là Đường sư đệ, về sau thân cận nhiều hơn. Lần này ngươi thế nhưng là cho chúng ta thứ nhất võ viện tăng nhiều uy phong. Nghe những này tiếng chào hỏi, Đường Dụ lại nhận ra mấy vị người hắn muốn tìm. Chập chập, lúc đầu coi là muốn tránh ở một bên len lén dính lấy, không nghĩ tới chính mình lý trực khí tráng dính lấy là được rồi. Ngay tại Đường Dụ đối với Tần Lạc Quân tiếp tục sử dụng dính dính thẻ thời điểm, trong lòng hắn thời gian chi chung đột nhiên truyền đến nguy cơ. Cảm nhận được cẩu nguy cơ này cảm thấy tới sát na, một đạo kim sắc cuồng phong đã hướng phía hắn bay thẳng mà tới. Cái này kim sắc cuồng phong rất nhanh, đến mức Đường Dụ ngay lập tức đều không làm được phản ứng. Cũng chính là ở đây kim sắc cuồng phong xông tới gần hắn 5 mét khoảng cách thời điểm, Đường Dụ thời gian chi trung mới hoàn toàn chiếu hiện ra kim sắc cuồng phong. Một đầu cao có một trượng kim sắc cử viên toàn thân kim sắc lân phiến, trên trán còn giống như mọc ra một cái mắt sọc giống nhau đồ vật. Cái này kim sắc cử viên cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Cuồng sông mà đến, 10 bước một người mà muốn tại 10 bước bên trong bị chém giết người, dĩ nhiên chính là Đường Dụ. Ngay tại lúc này, Đường Dụ đã không có cái khác thời gian phản ứng. Hắn trong tay trái hổ bào đao, một đao bổ ra. Mặc dù cái kia kim sắc cuồng phong rất nhanh, nhưng là Đường Dụ cái này một đao lại là dung hợp hắn dính vào tay các loại đao pháp cùng hắn đan điền như hồ lực lượng. Đan điền như hồ, tự nhiên huyết khí vô tận. Ở đây nguy cơ sinh tử thời điểm, Đường Dụ đương nhiên sẽ không ẩn tàng cái gì, cho nên một kích này trên cơ bản đều đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Đao điên cuồng, một đao khai sơn. Ở đây một đao chém đánh đi ra nháy mắt, Đường Dụ sau lưng càng là xuất hiện một cái màu xám minh vương thân ảnh. Oanh, tiếng va chạm to lớn để Đường Dụ thân thể nhìn không được lui về sau 4-5 bước. Hai tay của hắn tại thời khắc này có một loại muốn bắn nổ cảm giác. Không chỉ như thế, càng làm cho Đường Dụ cảm thấy khó chịu là hắn hổ bào đao vậy mà hóa thành mảnh vỡ. Hổ bào đao cũng không phải là cái gì đỉnh cấp bảo vật, nhưng là hổ bào đao lại là Đường Dụ lão cha Đường Chấn Sơn mến yêu chi vật. Tại sinh tồn điểm thời điểm, chuôi này đao thậm chí bị trở thành cho Đường Dụ cưới vợ xính lễ. Dựa theo Đường Dụ điểm tích lũy, hắn hẳn là sớm liền có thể đổi một thanh mạnh hơn binh khí. Sở dĩ vẫn luôn không có lựa chọn, chứ không có tìm được thuận tay, cũng là bởi vì chuôi này đao là Đường Chấn Sơn đưa binh khí của hắn. Không nghĩ tới hôm nay cái này hổ bào đao vậy mà vỡ vụn ở đây. Ô ô ô, một trận gào thét từ Đường Dụ phía trước truyền đến. Theo tiếng gầm gừ này, liền gặp một cái cử viên chính căm tức nhìn Đường Dụ. Cử viên phần bụng trên lân phiến lúc này xuất hiện một đạo khoảng chừng dài hơn một thước lỗ hồng, từng giọt dòng máu màu vàng ấm tại từ cái kia chỗ lỗ hồng chảy ra tới. Bất quá ngay tại cái này cử viên tiếng gầm gừ bên trong, cái kia vết thương đang lấy người mắt có thể nhìn thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Cũng chính là thời gian nháy mắt, chẳng những huyết dịch không còn chảy xuống, thậm chí liền lân phiến cũng không tìm tới vết thương. Cường đại khép lại năng lực, cái này cử viên khép lại năng lực thật là thật mạnh. Nhìn xem kim sắc cử viên, Đường Dụ liền tựa như nhìn xem một cái cử đại bảo vật. Hắn cũng không có mở miệng, hướng về phía cái này cử viên chính là một tấm dính dính thẻ. Kim huyết bảo viên Tần Lạc Quân khi nhìn đến cái này cử viên nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên hắn biết cái này cử viên thanh danh, biết chắc nói cái này cử viên thực lực. Hàn Thắng Nam cùng Tác Vân hai người cũng là biết cái này kim huyết bảo viên. Hai người bọn họ thần sắc cũng biến thành có chút khó coi. Kim huyết bảo viên tại Thương Nguyên Sơn bên trong xuất hiện thời gian mặc dù chỉ có nửa năm, nhưng là chết tại nó trong tay thứ nhất võ viện học sinh lại không ít. Mà xuyên thấu qua những từ kia kim huyết bảo viên trong tay trở về từ cõi chết võ viện học sinh thuyết pháp, cái này kim huyết bảo viên chẳng những sức khôi phục cường đại, mà lại công kích càng cuồng bạo hơn vô cùng. Quan trọng nhất là cái này kim huyết bảo viên tu vi cũng chính là mới vừa vào đệ tam phẩm. Nói cách khác, hắn chỉ là một cái vừa mới thành là cao cấp huyết mạch chiến sĩ kim huyết bảo viên. Đường dụ đối với cái này kim huyết bảo viên thứ nhất chương dính dính thẻ, trực tiếp liền thất bại cái này loại thất bại. Để đường dụ phát ra từ phế phủ khó chịu. Cho tới nay, đường dụ sử dụng thứ nhất chương dính dính thẻ, trên cơ bản đều là thứ nhất chương thành công, sau đó thất bại cũng là tấm thứ hai. Thế nhưng là hiện tại, cái này kim sắc bảo vườn vậy mà để hắn thứ nhất chương dính dính thẻ liền thất bại. Mặc dù lúc này trên người năng lượng đã không phải là quá sung túc, nhưng là 10 cái 8 tấm dính dính thẻ, đường dụ vẫn là có thể cầm ra được. Không chút do dự, đường dụ lần nữa vung ra đến một tấm dính dính thẻ, hướng phía cái kia kim sắc bảo viên dính đi qua. Lần này dính dính thẻ ngược lại là thành công. 7 cái màu cam thẻ bài đại biểu cho kim sắc bảo viên 7 loại năng lực. Đường dụ hy vọng là kim sắc bảo viên loại kia nhanh chóng năng lực khôi phục. Dù sao có cái này loại năng lực khôi phục, cái kia cơ hồ liền đại biểu cho đường dụ nhiều một cách mạng. Bất quá 7 loại thẻ bài bên trong chọn một, nghĩ muốn chọn ra phù hợp chính mình tâm ý tỷ lệ cũng chính là 1/7. Cửu đoán kim thân để tam trọng cửu đoán kim thân là thứ đồ gì? Đường dụ buồn bực phía dưới. Cái kia cửu đoán kim thân nội dung liền đã dung nhập đường dụ trong lòng. Theo cái này cửu đoán kim thân nhập thể, đường dụ con mắt nhất thời liền sáng lên. Hắn là tu luyện qua bất động minh vương thân người, đối với đoán thể công phu có thể nói có tương đương sâu hiểu rõ. Từ cái này cửu đoán kim thân nội dung bên trên nhìn, cái này cửu đoán kim thân từ phẩm chất đi lên nói, so với hắn tu luyện bất động minh vương thân giống như còn phải mạnh hơn 1/1. Mà cả hai khác nhau là, bất động minh vương thân là tu luyện lấy huyết khí cô đọng minh vương pháp tướng, từ đó đao thương bất nhập. Mà cửu đoán kim thân đi thì là lấy thân thể có sắt thép, lấy huyết khí chi lực không ngừng ma luyện lộ tuyến. Đáng tiếc, đường dụ dính đến cửu đoán kim thân nội dung cũng chỉ là đến để tam trọng. Nội dung phía sau hắn không có dính đến. Các vị sư huynh, cái này kim sắc bảo viên hung lệ vô cùng, cùng một chỗ đồng thủ, đừng để nó đả thương đường sư để Tần Lạc Quân trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm, trầm giọng hướng phía bốn phía đồng môn nói. Mà liền tại Tần Lạc Quân mở miệng nháy mắt, chen chúc tại đường dụ bốn phía 10 cái thứ nhất võ viện tam phẩm cường giả đều lấy ra binh khí của mình. Cái này kim sắc cử viên mặc dù không phải nhằm vào bọn hắn, nhưng là lúc này bọn hắn tuyệt đối không cho phép cái này kim sắc cử viên làm bị thương đường sư để ta. Có một tấm thẻ dính dính 9 chương 71 đại phiên thiên thủ kim huyết bảo viên gầm thét, âm thanh chấn tứ phương. Ở đây trong tiếng hô, kim huyết bảo viên lần nữa hướng phía đường dụ phương hướng lao đến. Lúc đầu mục tiêu của nó chính là đánh giết đường dụ, chứ đừng nói chi là vừa mới đường dụ công kích để nó ném đi mặt mũi. Điểm này tổn thương đối với kim huyết bảo viên đến nói căn bản là tính không được. Chân chính để nó không thoải mái là nó ném đi mặt mũi, nó dưới mắt không còn ai. Đối kích giết đường dụ cũng không có quá để ý. Thế nhưng là hiện tại, nó nhất định phải làm cho đường dụ chết. Tần Lạc Quân xuất thủ, Hàn Thắng Nam xuất thủ, một chút tam phẩm thứ nhất võ viện học sinh gần như đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm quang hội tụ, cũng chính là một cái sát na. Bài sơn đảo hải lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía cái kia kim huyết bảo viên rơi xuống. Đồng dạng là tam phẩm huyết mạch chiến sĩ, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, đại đa số huyết mạch võ giả chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là lui. Lui càng xa càng tốt. Thế nhưng là cái này kim sắc cử viên chẳng những không có lui, ngược lại ở đây chút bài sơn đảo hải lực lượng đi vào trước người mình nháy mắt, trùng điệp đấu giá ra một trường kim sắc, mang theo từng tia hỏa diễm ánh sáng, theo nó cử trảo bên trong sinh ra, cũng chính là sát na, liền hóa thành một cái khoảng chừng một trường phương viên bàn tay lớn màu vàng ấm. Bàn tay này đang bay ra nháy mắt, càng cho người ta một loại uy năng bàng bạc cảm giác. Tần Lạc Quân kiếm quang tung hoành một trường có thừa. Tử sắc kiếm quang bên trong mang theo một loại âm hàn chi ý. Có thể nói đây cơ hồ là Tần Lạc Quân đỉnh tiêm thủ đoạn. Nhưng là tại cùng kim sắc cử thủ va chạm nháy mắt. Kiếm quang của hắn âm vang vỡ vụn. Hàn Thắng Nam đao quang. Tác Vân quyền quang. Tại thời khắc này. Toàn bộ vỡ vụn mười mấy người. Tại cùng cái này bàn tay màu vàng ấm va chạm bên trong nhanh chóng rút lui. Cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm. Quét sạch tứ phương. Là bán linh huyết huyết khí. Không. Cái này huyết khí so bán linh huyết còn muốn mạnh. Tần Lạc Quân hét to. Thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Huyết mạch chiến sĩ huyết khí chi lực trừ và số lượng nhiều ít tương quan bên ngoài còn cùng phẩm chất có quan hệ. Phẩm chất càng cao huyết mạch. Sinh ra huyết khí chi lực uy lực cũng lại càng lớn. Rất nhiều huyết mạch phẩm chất cao võ giả. Mặc dù không có nhiều ít huyết khí chi lực. Nhưng là tại trên uy năng. Lại là so những cái kia tu vi mạnh hơn bọn họ thấp huyết mạch võ giả lớn rất nhiều. Phẩm chất cao huyết khí chi lực đối với đây phẩm chất huyết khí chi lực hiện ra một loại nghiền ép thái độ. Cho nên, thức tỉnh phẩm chất cao huyết mạch võ giả mới sẽ như thế được coi trọng có thể tiến vào thứ nhất võ viện học sinh. Huyết mạch của bọn hắn phẩm chất đã không thấp. Nhưng là lúc này, cái này kim huyết bảo viên huyết mạch phẩm chất cao hơn không nói. Thể bên trong ẩm chứa huyết khí chi lực. Càng là so với bọn hắn hơn rất nhiều. Lại thêm nó thi triển thủ đoạn. Ẩm hàm vô tận uy năng. Cho nên một kích phía dưới. Mới có thể để đám người nhao nhao lui bại. Đường dụ cũng coi như được chứng kiến không ít chiến đấu. Lúc này nhìn xem cái này kim huyết bảo viên thủ đoạn. Hắn vẫn là rất là chấn kinh. Cái này kim sắc cử viên cùng vương giả so sánh. Mặc dù còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là tại tam phẩm bên trong. Lại là quét ngang. Dính dán. Lần này nhất định phải nhiều dính lấy một chút thủ đoạn của nó cấp 2 dính dính thẻ lần nữa sử dụng. Thất bại. Thất bại. Thành công theo lần lượt thất bại. Cái này dính dán cuối cùng thành công một lần. Mặc dù trong lòng rất hy vọng có thể dính đến cái này kim sắc cử viên huyết mạch. Nhưng là đã quen thuộc dính dính thẻ đặc tính đường rồi. Tốt hơn theo tay lật ra một tấm. Cái này một tấm lật ra ánh vào đường rồi đôi mắt bên trong. Rõ ràng là đại phiên thiên thủ sơ kỳ. Cũng liền tại đường rồi đem đại phiên thiên thủ thẻ bài dung nhập trong cơ thể mình sát na. Kim huyết bảo viên công kích. Liền đã đến trước mắt. Đường dụ cẩn thận Hàn Thắng Nam hét lớn. Mới vừa cùng kim huyết bảo viên va chạm. Đã để nàng cảm nhận được cái này kim huyết bảo viên lợi hại. Lúc này nhìn thấy kim huyết bảo viên hướng phía đường dụ xuất thủ. Nhất thời liền gấp đường dụ đã dung hợp đại phiên thiên thủ. Mặc dù thi triển còn không được. Cần tu luyện một phen. Nhưng là lại đã hiểu cái này đại phiên thiên thủ vận hành pháp môn. Cũng chính là một cái sát na. Vận dùng thời gian chi trung đường dụ. Liền đã để cái này kim sắc đại phiên thiên thủ tại trước mắt của mình trở nên chậm. Đã nắm giữ kim huyết bảo viên đại phiên thiên thủ thiếu hụt đường dụ. Không lùi mà tiến tới. Lập trưởng vì đao. Chém về phía kim sắc đại phiên thiên thủ. Đường dụ trong tay huyết khí hội tụ đao mang mặc dù không ngắn. Nhưng là cùng kim quang chói mắt đại phiên thiên thủ so sánh. Vẫn như cũ chênh lệch không ít. Huống chi ngay tại vừa rồi, Tần Lạc Quân đám người còn ăn đại phiên thiên thủ thua thiệt. Hàn Thắng Nam đám người nhìn thấy đường dụ xuất thủ như thế, mặc dù trong lòng minh bạch đây là đường dụ bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đường dụ một kích này chẳng những không có có chỗ tốt gì, thậm chí sẽ để cho hắn thương áp hơn. Nhưng là giờ này khắc này, nhắc lại đường dụ đã không có tác dụng quá lớn. Bởi vì đường dụ tay đao cùng cái kia kim huyết bảo viên đại phiên thiên thủ đã trong hư không trùng điệp đụng vào nhau. Kim huyết bảo viên đôi mắt bên trong tràn ngập mỉa mai. Đường dụ tay đao mặc dù ẩn hàm huyết khí chi lực không ít. Nhưng là những này huyết khí chi lực phẩm chất. Lại cũng không là quá cao. Cùng hắn đại phiên thiên thủ va chạm. Thật giống như đầu gỗ đụng phải sắt đao. Mặc dù đầu gỗ cũng có thể hình thành ngăn cản, nhưng là tại sắt đao trước mặt, vẫn như cũ là trốn không thoát bị chém đứt vận mệnh. Nhưng là đang chuẩn bị chờ đường ruột bị thương về sau, nhất cổ tác khí đánh giết đường ruột kim huyết bảo viên, rất nhanh liền thấy ruột gì chỗ nó đại phiên thiên thủ có không nhỏ tì vết. Chỉ bất quá cái này loại tì vết người bình thường nhìn không ra, ở trong tỷ đấu càng là khó mà phát hiện. Thế nhưng là hiện tại đường ruột tay đao công kích địa điểm vừa vặn là nó tì vết chỗ. Cái này tì vết không lớn, nhưng là đối với đại phiên thiên thủ đến nói lại là chí mạng. Tay đao chém đánh tại kim sắc cử thủ ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa lệch trái ba tấc vị trí. Vị trí này rất bình thường, nhưng là tại chém đánh sát na, sán lạn giống như chân kim giống nhau đại phiên thiên thủ trực tiếp bị từ giữa đó phá vỡ. Lực lượng hai phần phía dưới đại phiên thiên thủ lực lượng từ đường ruột hai bên tiêu tán ra, đã vận sức chờ phát động kim huyết bảo viên. Còn chưa kịp biến ảo chiêu thức, đường ruột tay đao đao mang đã lần nữa chém đánh tại trên người của nó. Mặc dù tay đao không sánh bằng hổ bào đao, nhưng là tay trên đao đao mang lại cũng không so hổ bào đao kém bao nhiêu. Lần này đao mang lần nữa chém ở kim huyết bảo viên trên lân phiến. Mặc dù kim huyết bảo viên đã có chuẩn bị qua, nhưng là vẫn như cũ bị chém ra hơn 2 tấc sâu một đạo vết tích. Vết tích này mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng là khép lại chậm đi không ít không nói. Kim huyết bảo viên vết thương vị trí càng là có một tia biến thành màu đen. Sư đệ tiếp đao có người. Nhìn thấy đường ruột chẳng những cởi ra kim huyết bảo viên truy kích, càng đả thương kim huyết bảo viên, không khỏi đại hỉ, càng muốn giúp đường sư đệ một tay. Cùng lúc đó, một thanh đen nhánh đao hướng phía đường ruột rơi xuống. Mặc dù tay đao giống như dùng đến cũng không tệ, nhưng là đường ruột rất rõ ràng, tay đao uy lực là khó mà cùng thật đao so sánh. Hiện tại có cơ hội sử dụng thật đao, đường ruột làm sao còn biết dùng giả đao. Hắn một bên tiếp nhận ném tới màu đen chiến đao, một bên hướng phía kim sắc bảo viên tiếp tục sử dụng dính dính thẻ. Thành công. Lần nữa lựa chọn lần này ánh vào đường ruột trong lòng, vẫn như cũ không phải hắn hy vọng nhất huyết mạch chi lực, mà là thánh viên thất dược tiểu thành. Đối với đường ruột mà nói, khinh thân công phu sử dụng dễ dàng nhất, cơ bản chờ thẻ bài hóa tan vào thân thể bên trong, hơi làm quen một chút liền có thể sử dụng. Ngao ngao ngao, kim sắc bảo viên gầm thét, làm vương giả hậu duệ. Kim huyết bảo viên vốn là kiêu ngạo vô cùng, hiện tại như vậy bị ức hiếp, cái này biệt khuất làm sao có thể nuốt trôi. Chớp động lên kim quang con ngươi, hung hăng trừng mắt đường ruột. Bất quá cùng vừa rồi đại khai đại hợp không giống, đã ăn rồi một lần thua thiệt kim huyết bảo viên đột nhiên nhảy lên một cái. Lần này nó không còn thẳng tiến không lùi, mà là lợi dụng chính mình linh hoạt thân thể hướng phía đường ruột công kích mà tới. Nhìn xem nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ hướng phía chính mình vọt tới kim huyết bảo viên, đường ruột đôi mắt bên trong lói lên một vẻ kinh ngạc. Cái này vận khí này cũng quá tốt rồi a, vừa mới kim sắc bảo viên sử dụng đại phiên thiên thủ, chính mình liền đem đại phiên thiên thủ cho nó xính lấy đi qua. Hiện tại gia hỏa này biến thành thánh viên thất dược, chính mình lại cho nó xính vào tay. Thánh viên thất dược ta cũng biết, bất quá nhìn xem cái kia kim huyết bảo viên nháy mắt hóa thành hư ảnh tốc độ, đường dụ biết mình thi triển thánh viên thất dược siêu việt không được kim sắc bảo viên. Nhưng là cách này không sao, có thời gian chi chung, có đối với thánh viên thất dược trưởng khống, lại thêm trong tay đen đao, đường dụ cơ hồ ngay lập tức liền đã nắm giữ kim sắc cử viên ruột gì. Cho nên lần này hắn tại kim sắc cử viên còn chưa tới nháy mắt liền trùng điệp vung ra một đao. Cái này một đao tại rất nhiều người nhìn qua vô cùng ruột gì, bởi vì nó chỗ chém đánh phương hướng rõ ràng là hư không. Thế nhưng là ngay tại một đao này lực lượng đã tụ tập tới được đỉnh phong thời điểm, kim huyết bảo viên cái cổ đã hướng phía cái này một đao vọt tới. Kim huyết bảo viên vạn vạn không nghĩ tới, Nó 10 phần chắc 9 tiến công còn không có thi triển. Cả người liền đã không hiểu thấu hướng phía lưới đao đụng đi qua tránh né đã tới không kịp kim huyết bảo viên. Chỉ có vận đủ chính mình cửu đoán kim thân. Chuẩn bị cứng rắn chống đỡ cái này một đao. Giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong. Một đạo khoảng chừng dài hơn nửa thước thật sâu vết đao. Thình lình xuất hiện ở kim huyết bảo viên cái cổ. Kim sắc máu nhanh chóng trôi chảy, điên cuồng kim huyết bảo viên lần nữa múa hai tay, hướng phía đường rụi đánh sâu vào tới. Không có sử dụng đại phiên thiên thủ kim huyết bảo viên. Khí thế vẫn như cũ hùng hồn vô cùng. Nó hai tay huy động. Cho người ta một loại vỡ tan hư không cảm giác. Thế nhưng là. Cũng nhưng vào lúc này. Hàn Thắng Nam đám người. Đã vọt lên. Bọn hắn mặc dù một cái cùng kim sắc bảo viên chinh lệch không ít. Nhưng là liên dưới tay. Vẫn như cũ có thể đối với kim huyết bảo viên ngăn lại chặn lại. Huống chi lúc này kim huyết bảo viên đã thụ thương. Một đao không có toàn công, đừng nói chặt đứt kim sắc cử viên cái cổ, chính là chí mạng tổn thương đều không có để lại. Đường Dụ nhìn xem kim quang hạ chính đang từ từ khôi phục vết thương. Không khỏi đối với cái này kim huyết bảo viên sinh mệnh lực càng phát ra cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như là chính mình đơn độc gặp được cái này kim sắc bảo viên. Lựa chọn tốt nhất. Đó chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng là hiện tại. Cái này kim sắc bảo viên đã thổ thương không nói. Càng rơi vào đám người trong vòng vây. Đường Dụ liền có một loại đánh giết kim huyết bảo viên ý nghĩ. Nhìn xem trong đám người nhanh chóng hướng về giết kim huyết bảo viên. Đường Dụ lần nữa hướng phía kim huyết bảo viên. Quăng một tấm dính dính thẻ ta có một tấm thẻ dính dính 9 chương 72 linh huyết bộc phát chấn thiên viên hống sơ cấp liên tiếp sử dụng 3 tấm cấp 2 dính dính thẻ về sau. Đường Dụ lần nữa từ kim sắc cử viên trên thân. Dính vào tay một loại kỹ năng. Bất quá cái này kỹ năng. Cũng không phải là hắn suy nghĩ huyết mạch. Mà là một loại tiếng sống. Mà tờ thứ tư dính dính thẻ. Càng làm cho Đường Dụ im lặng. Bởi vì hắn lần nữa dính vào tay đại phiên thiên thủ hết thảy 7 loại kỹ năng. Chính mình thành công 5 lần chỉ là lặp lại một lần. Cái này tái diễn tỷ lệ giống như cũng không phải quá nhiều. Ngay tại Đường Dụ yên lặng nhổ nước bọt thời điểm. Cái kia kim sắc bảo viên lần nữa thi triển thánh viên thất dược. Lần này nó công kích đối tượng. Là một cái bề ngoài đôn hậu tam phẩm võ viện học sinh. Hiển nhiên cái này kim sắc bảo viên đang đứng ở thịnh nộ bên trong. Nó lúc này muốn làm là giết người. Không chỉ là tru sát Đường Dụ. Càng phải đem những này có can đảm vây công nó côn trùng. Hết thầy giết chết chỉ là. Nó ý nghĩ tuy tốt. Thế nhưng là chỗ cổ vết thương vẫn tại đau đớn không nói. Mỗi lần nó tập sát thời điểm. Đều sẽ bị Đường Dụ chặn lại. Loại tình hình này để nó tương đương bị đè nén. Đại phiên thiên thủ không thể dùng. Một khi sử dụng đại phiên thiên thủ thua thiệt ngược lại là chính mình. Cái này đáng chết Đường Dụ. Kiểu gì cũng sẽ dùng gì phá vỡ nó đại phiên thiên thủ hống hống hống kim sắc bảo viên dưới xương sườn. Bị Hàn Thắng Nam dùng trường kiếm hoạch xuất ra một đạo vết thương. Vết thương này mặc dù không sâu. Lại làm cho kim sắc bảo viên lộ ra càng thêm cuồng bạo. Bị một đám côn trùng vây công không nói. Còn bị cái này nhóm côn trùng liên thủ áp chế. Xuất thủ đến nay. Liền một cái hư nhược côn trùng đều không thể chém giết. Bực này tình hình kim sắc bảo viên khó mà tiếp nhận. Điên cuồng trong tiếng gầm giống tức giận. Kim sắc ánh sáng. Bắt đầu tại kim sắc cử viên sau lưng hội tụ. Vốn là cao lớn kim sắc cử viên. Thân thể nháy mắt nở ra trọn vẹn một vòng. Đường Dụ một mực đối với kim sắc cử viên sử dụng dính dính thẻ. Tại kim sắc cử viên thân thể bành trướng sát na. Hắn liền đã cảm thấy mình tâm thần. Lại có một loại bị áp chế cảm giác. Không chỉ như thế, bốn phía hư không, lúc này vậy mà đối với thân thể của hắn có một loại trói buộc cảm giác. Loại cảm giác này mặc dù rất nhẹ, nhưng là quả thật tồn tại. Linh huyết chiến tướng. Chỉ có linh huyết chiến tướng mới có thể câu thông thiên địa. Cũng tại trong phạm vi nhất định. Mượn nhờ thiên địa chi lực. Linh huyết bộc phát. cái này kim sắc cử viên linh huyết bộc phát, Tần Lạc Quân kinh hô một tiếng nói. Chư vị đồng môn, chạy mau. Tần Lạc Quân cho đường rủi cảm giác luôn luôn rất đáng tin cậy. Nhưng là hiện tại hắn lại làm cho đường rủi có một loại gia hỏa này làm sao uất ức như thế cảm giác. Linh huyết bộc phát là cái gì? Đường rủi thật đúng là tại tàng kinh các trong mục lục thấy qua giới thiệu. Cái gọi là linh huyết bộc phát chính là trời sinh bán linh huyết huyết mạch chiến sĩ, tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới có thể tạm thời tấn cấp trở thành linh huyết chiến tướng. Chỉ bất quá cái này loại tấn cấp cũng không phải là quá ổn định, mà lại trên cơ bản tại chiến đấu lực bên trên cũng yếu tại thật linh huyết chiến tướng. Thế nhưng là dù chỉ là lâm thời linh huyết chiến tướng, đó cũng là linh huyết chiến tướng. Mọi người ở đây ngăn cản kim sắc cử viên mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là đối mặt tấn cấp trở thành linh huyết chiến tướng kim sắc cử viên, đây tuyệt đối là không thắng chỉ bại. Đường rủi cũng muốn chạy, hắn mặc dù còn không có dính vào tay kim sắc cử viên huyết mạch, nhưng là cùng kim sắc bảo viên huyết mạch so sánh, tính mạng của mình còn là trọng yếu nhất. Thế nhưng là không đợi hắn chuẩn bị khởi hành, tinh thần của hắn liền đã cảm giác được một cỗ tinh thần lực đã đem hắn một mực khóa chặt. Luồng tinh thần lực này rất mạnh, hướng thẳng đến hắn ép đi qua. Nếu không phải đường rủi tinh thần lực đồng dạng không kém, nếu không phải hắn có vương giả chi uy, bằng vào lấy cái này áp chế cũng đủ để cho đường rủi thực lực yếu bớt hơn phân nửa. Xem ra cái này kim sắc bảo viên là không định buông tha mình, biết mình đã không tránh được đường rủi. Nhìn xem đã tứ tán chạy trốn đồng bạn, lớn tiếng ồn ào nói: rác rưởi, có bản lĩnh đến bắt ta. Trên thực tế, coi như đường rủi không hô như thế một cuống họng, kim sắc bảo viên cũng sẽ chạy hắn mà đi. Dù sao đối với kim sắc bảo viên đến nói, mục đích của nó chính là đường rủi. Đường rủi khiêu khích, cùng nó không có chút nào liên quan. Kim sắc bảo viên gầm thét, đằng không hướng phía đường rủi phương hướng lần nữa vọt tới. Tinh thông thánh viên thất dược kim sắc bảo viên trong phút chốc liền đã hóa thành một đầu tuyến. Đang hốt hoảng chạy trốn Hàn Thắng Nam đám người lúc này từng cách lại là cảm động không thôi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở đây loại sống chết trước mắt, tiểu sư đệ vậy mà chủ động đem kim sắc bảo viên hướng phía phương hướng của mình dẫn. Cái này là dạng gì tinh thần, cái này là dạng gì tình cảm, chúng ta không thể để cho tiểu sư đệ một người đối phó kim sắc bảo viên. Hàn Thắng Nam đồng môn tình thâm, cái thứ nhất cao giọng giống to nói. Hưởng ứng Hàn Thắng Nam đề nghị này, khoảng chừng hơn 10 người. Bọn hắn mặc dù biết mình đám người lúc này xuất thủ cơ hồ là cửu tử nhất sinh, nhưng là bọn hắn vẫn là cố lấy dũng khí. Nhưng là liền tại bọn hắn quay đầu muốn đi cứu đường rủi thời điểm, đường rủi đã điên cuồng hướng phía Ám Nguyệt Cốc xông đi qua. Tại Ám Nguyệt Cốc bên ngoài, đường rủi cảm thấy mình không có chút nào ưu thế. Ám Nguyệt Cốc những mạng nhện kia ngược lại đối với mình chỗ hữu dụng. Về phần Ám Nguyệt Cốc những nhân diện kim dực chu kia, mặc dù đối với mình là một loại uy hiếp, nhưng là đối với cái kia kim sắc bảo viên đồng dạng cũng không ngoại lệ. Cho nên đường rủi tại hét lớn nháy mắt liền nghĩa vô phản cố xông về Ám Nguyệt Cốc. Mà kim sắc bảo viên càng dường như hơn một đầu kim tuyến, nhanh chóng tiếp cận đường rủi. Có năng lượng ủng hộ, đường rủi không chút do dự đem tốc độ của mình vọt tới nhất nhanh. Nhưng cho dù là dạng này, hắn thời gian chi chung vẫn như cũ cảm thấy cái kia kim sắc bảo viên không ngừng tiếp cận. Cái này hóa thân linh huyết chiến tướng thực lực trọn vẹn tăng lên gấp 4-5 lần, thật là biến thái. A đường rủi một bên điên cuồng chạy, một bên suy tư nên làm cái gì. Dùng dính thẻ, hiện tại dính lấy năng lực, nhưng là tu vi bên trên nghiền ép, để kỹ năng tác dụng giảm yếu rất nhiều. Cho nên đối với cái này kim sắc bảo viên không thể liều mạng, chỉ có thể chậm rãi mài chết ra hỏa này. Dựa theo tàng kinh các điển tịch trong mục lục ghi chép, cái này loại linh huyết bộc phát mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là kéo dài thời gian cũng không sẽ quá dài. chỉ cần có thể chống nổi linh huyết bộc phát đoạn thời gian. Cái kia chính là mình đánh giết cái này kim sắc cử viên thời điểm, ngay tại đường dù ý niệm trong lòng phun trào thời điểm. Một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên tràn ngập tại trong lòng hắn. Cơ hồ bản năng, đường dù liền dùng một cái thánh viên thất dược thân pháp, hướng phía bên trái của mình thật nhanh nhảy lên. Cũng liền ở đây khiêu động sát na, một cỗ kim sắc quyền mang đã từ 20 trượng bên ngoài trùng điệp hướng phía hắn oanh tới. Quyền này mang mặc dù không có biến thành cương khí, nhưng lại cực kỳ cường hãn. Chỗ đến, núi đá vỡ nát, sinh linh biến mất ngăn không được. Mặc dù đường dụ minh vương bất động thân đã đi vào tầng thứ 3, nhưng là hắn cảm giác nếu như bị như thế một quyền kích đánh ở trên người, đây tuyệt đối là một trận không cách nào lường được đại tai nạn. Làm sao bây giờ? Khoảng cách Ám Nguyệt Cốc khoảng cách mặc dù không dài, nhưng là nếu như kim sắc quyền mang bài sơn đảo hải mà tới, như vậy rất có thể sẽ để cho mình không có tiến vào Ám Nguyệt Cốc cơ hội. Sốt ruột thời điểm, đường dụ đột nhiên thấy được chân mình hạ lục đằng thảo, một ý kiến lập tức xuất hiện trong lòng của hắn. Cầu viện lục đằng thảo kỹ năng. Cầu viện mặc dù lục đằng thảo không gây thương tổn được kim sắc bảo viên, nhưng là tất cả lục đằng thảo một khi đồng thời quất đánh, như vậy chính mình liền có cơ hội chui vào Ám Nguyệt Cốc. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, đường dụ liền trực tiếp phát động cầu viện kỹ năng. Loại kỹ năng này đối với đường dụ tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, thuần túy chính là một loại trên tinh thần cảm ứng. Tại đường dụ đem chính mình cái này loại tâm tình khẩn cấp phát tán ra sát na, những lúc đầu kia vô cùng an tĩnh lục đằng thảo gần như đồng thời điên cuồng hướng phía bốn phía quất đánh lên. Một hai đầu lục đằng thảo quật, căn bản là không tính là cái gì đối với đã đem tu vi thôi động đến linh huyết chiến tướng cấp bậc kim sắc bảo viên mà nói. Chục triệu đầu lục đằng thảo quật cũng không gây thương tổn được nó mảy may. Nhưng là hiện tại, tại nó thôi động lực lượng công kích đường dụ thời điểm, những này lục đằng thảo điên cuồng quật, lại làm cho nó bốn phía trở nên một mảnh mê mang. Thân thể bốn phía tất cả đều bị líp nha líp nhít lục đằng thảo bao vây. Cái kia vốn là còn chuẩn bị liên tục công kích kim sắc quyền kình cuối cùng đều bức cho trở về. Hàn Thắng Nam đám người, cả đám đều chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt tình hình. Bọn hắn có chút không thể tin được hết thảy trước mắt là thật. Cái này cuối cùng là tình huống như thế nào? Vừa mới tiểu sư để lâm vào nguy cơ, bọn hắn không kịp cứu viện. Những này cỏ là tình huống như thế nào? Chẳng những lập tức xài ra không ít, mà lại hóa thành một mảnh rừng cỏ, đem đường dụ thân thể che chắn cực kỳ chặt chẽ. Thánh thiên tử có bách linh hộ thể tác phân thật chặt nắm chặt Hàn Thắng Nam tay, lẩm bẩm nói. Hàn Thắng Nam có một loại đưa tay sờ sờ Tác Vân cái chán xúc động. Nàng cái này cũng không có phát sốt, làm sao không hiểu thấu nói lên mê sảng tới đâu. Thế nhưng là, nếu như nói Tác Vân thuyết pháp có vấn đề, vì sao tiểu sư để nguy nan thời điểm, những này lục đằng thảo vậy mà điên cuồng công kích cái kia kim sắc bảo viên. Ô ô ô, vô số sợi đằng đập nện tại kim sắc bảo viên trên thân, không có để lại nửa điểm vết soi. Nhưng là lúc đầu đã lâm vào cuồng bảo bên trong kim sắc bảo viên, lúc này lộ ra càng thêm điên cuồng. Hai con cự trào huy động, điên cuồng hướng lên trước mắt lục đằng thảo rừng bắt đi qua. Cũng chính là một cái sát na, nó đã bắt lấy một thanh lục đằng thảo, sau đó dùng sức trùng điệp hất lên. Bị bắt lại lục đằng thảo từ đầu đến chân đều đã hóa thành tro bụi. Thế nhưng là kim sắc bảo viên diệt ngược lại lục đằng thảo cùng cái kia líp nha líp nhít lục đằng thảo so sánh, thực sự là giọt nước trong biển cả. Nếu như kim sắc bảo viên một mực tại chỗ này cùng lục đằng thảo xoắn suýt lời nói, như vậy những này lục đằng thảo là đủ tiêu hao đến nó giải trừ cái này loại linh huyết bộc phát trạng thái. Ngay tại kim sắc bảo viên lần nữa nắm lên lục đằng thảo nháy mắt, hừ lạnh một tiếng trong hư không vang lên. Nghe được cái này hừ lạnh, kim sắc bảo viên đột nhiên thanh tỉnh lại. Nó đột nhiên đằng không bay lên trên trăm trượng. Mặc dù mỗi một đầu lục đằng thảo đều đã thật dài không ít, Nhưng là lục đằng thảo chiều dài cùng kim sắc bảo viên so sánh, dù sao kém rất nhiều. Kim sắc bảo viên dưới xương sườn mặc dù không có hai cánh, nhưng là đằng không ở giữa, lại so chim chóc càng thêm linh hoạt, trực tiếp hướng phía đường ruộng phương hướng lần nữa phóng đi. Mà lúc này đường ruộng đã tiến vào ám nguyệt cốc. Ám nguyệt cốc nhân diện kim dực chu tại phát giác được đường ruộng khí tức sát na, liền đã điên cuồng vây quanh. Bọn chúng mặc dù không có lập tức xuất thủ, nhưng là một đôi vừa ý trong mắt đều chớp động lên âm trầm quang mang. Cũng ngay một khắc này, kim sắc bảo viên từ phía sau bay thẳng mà đến. Ta có một tấm thẻ dính dính 9 chương 73 sinh tử. Một nháy mắt thứ nhất võ viện thầy trò liền cảm giác được tâm tình của mình giống như là ngồi một chuyến xe cáp treo, từ trên cao hướng phía dưới cực nhanh lao xuống, sau đó lại hướng lên kịch liệt nhảy lên, sau đó lại lao xuống lại nhảy lên. Thật thật trầm mộng chập trùng, quá kích thích. Đường dù có thể cứu về Kỳ Liên Nguyệt, để bọn hắn tâm tình thư sướng, thế nhưng là còn không có cao hứng từng cái, sự tình liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Máu me đầy đầu mạch bất phàm kim sắc bảo viên, một đầu hiện tại đã có được linh huyết chiến tướng cấp bậc tu vi kim sắc cử viên. Đường sư đệ thật sự là quá hiếm có, vì không để những người khác thổ liên lụy, hắn chủ động dẫn đi kim sắc bảo viên. Những người này căn bản cũng không biết thời khắc sinh tử đứng ra đường sư đệ sở dĩ dẫn đi cái này kim sắc cử viên, nhưng thật ra là không có cách nào, hắn đã bị kim sắc cử viên khóa chặt liều mạng, cái kia khẳng định là một con đường chết, cho nên hắn chỉ có thể chạy. Nhưng là đường dụ tâm tư tay dựa biểu đến nhìn tin tức đám người như thế nào biết. Bọn hắn biết đến chỉ có một việc tình, đó chính là đường dụ vì đồng học hy sinh chính mình. Lâm Như Hải nhìn xem La Lão Hổ nói, người hiền tự có thiên tướng, đừng lo lắng. Lo lắng cái rắm, tiểu tử này mạng cứng ngắc lấy đâu, không chết được. La Lão Hổ vung tay lên nói, nai nai, cái này kim sắc bảo viên cũng coi là linh huyết chiến tướng, nó tiên tiến nhập Thương Nguyên Sơn, ta đi phế đi nó phạm điều lệ sao? Mặc dù La Lão Hổ đang hỏi Lâm Như Hải, nhưng kỳ thật hắn là nói với một người khác. Lâm Như Hải cũng rõ ràng đây không phải nói với hắn, bọn hắn không có vi quy. Tiếng nói lạnh nhạt, ngươi đi mới là vi quy, huống chi ngươi đi cũng không kịp. Loại trạng thái này kim sắc bảo viên nhiều nhất có thể kiên trì 3 phút, ngươi 3 phút đuổi không đến Thương Nguyên Sơn, chúng ta không phải cũng có thiên kiêu sao? Để bọn hắn 3 phút đuổi tới Thương Nguyên Sơn, để bọn hắn cũng linh huyết bộc phát. La Lão Hổ nhìn hư không, hai tay huy động nói, người ta vận dụng nhân vật thiên tài, chúng ta vì sao không cần? Cái kia lạnh nhạt thanh âm không có trả lời, liền phảng phất căn bản cũng không có nghe được La Lão Hổ đang nói cái gì. La Lão Hổ còn muốn tranh luận, cái kia Lâm Như Hải đã nói không còn kịp rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào đường dụ chính mình. Hắn hiện tại đã vọt tới ám nguyệt cốc, hy vọng đường dụ lại vào ám nguyệt cốc theo đám người. Lần này đường sư để là hai mặt thù địch, những ám nguyệt cốc kia nhện khẳng định phải đối với đường dụ đồng thủ. Đồ Cương nhìn xem không ngừng đi tới đi lui lão sư, biết giờ khắc này sư phụ mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật cả người đã thành kiến bò trên chảo nóng. Kim sắc bảo viên đến tột cùng là cái gì chiến lực, Đồ Cương cũng không thể tận mắt thấy, nhưng là từ trên hình ảnh nhìn, kim sắc bảo viên rất mạnh. Không có linh huyết bộc phát kim sắc bảo viên, Đồ Cương đều cảm thấy mình không nhất định có thể đánh thắng được. Tiểu sư để có thể kiên trì 3 phút sau 3 phút thời gian, không biết bị ai phát tải trên máy truyền tin. Toàn bộ đồng hồ truyền tin đeo tay trang đầu đều là cho đường dụ cầu nguyện thanh âm. Tiểu sư đệ, chỉ là 3 phút. Chịu đựng tiểu sư đệ, kiên trì 3 phút. Ta ủng hộ ngươi đường dụ. Là nam nhân ngươi liền cho lão nương kiên trì 3 phút. Không phải ngươi cả một đời nhất định là độc thân. Cầu nhìn xem cuối cùng đầu này cầu nguyện nội dung, Đồ Cương khóe miệng theo bản năng co quắp một chút. Đây là vị nào? Cũng quá độc áp chút đi. Đường dụ cũng không biết 3 phút sự tình, hắn không có thời gian nhìn đồng hồ truyền tin đeo tay. Lúc này đối mặt từng cái ẩn nấp nhân diện kim dực chu, Đường Dụi tốc độ như điện sông đi qua. Loại thời điểm này không phải do nửa điểm do dự. Hắn chỗ sông phương hướng là mười mấy tấm mạng nhện tụ tập nơi. Tại rơi xuống nháy mắt, Đường Dụi càng là rơi vào trên lưới nhện. Mạng nhện bên trong có một đầu nhân diện kim dực chu. Cái kia nhân diện kim dực chu có to bằng cái bát tô nhỏ. Khi nhìn đến Đường Dụi sát na, trong miệng của nó liền đã phun ra một đạo màu lam tơ nhện, hướng phía Đường Dụi quấn tới. Đáng tiếc, nó ý nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng là cái này loại tơ nhện đối với Đường Dụi căn bản cũng không có bất kỳ tổn thương. Có được khống tia thủ đoạn, Đường Dụi tại tơ nhện tiếp cận mình nháy mắt liền cải biến tơ nhện phương hướng, hướng phía cái kia kim sắc bảo viên quyển đi qua. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đã rơi vào trên lưới nhện. Mạng nhện so với hư không nhánh cây cho Đường Dụi cảm giác còn tiện lợi hơn. Rơi vào mạng nhện nháy mắt, hắn liền mượn nhờ mạng nhện lực lượng lần nữa đằng không, lần nữa hướng phía ở giữa đại thổ sông đi qua. Kim sắc bảo viên bị tơ nhện quấn quanh sát na, liền trực tiếp hai tay xé toang tơ nhện. Nhân diện kim dực chu tơ nhện mặc dù cứng cỏi, nhưng là cái này loại cứng cỏi cũng là muốn nhìn đối thủ là ai. Thế nhưng là tiếp xuống lít nha lít nhít mạng nhện lại không phải dễ dàng như vậy xé sách. Đã quen thuộc mạnh mẽ đâm tới kim sắc bảo viên, nháy mắt liền bị mấy chục nói lưới dính trụ. Hai tay của hắn huy động, không ngừng đem từng đầu mạng nhện xé sách vỡ vụn. Nhưng là ở đây xé sách ở giữa, thời gian đã lặng lẽ xói mòn. Tại toàn bộ ám nguyệt cốc bên trong không ngừng biến đổi vị trí Đường Dụi, thật giống như trở lại nhà của mình. Kim sắc cử viên chẳng mấy chốc sẽ mất đi Đường Dụi vị trí. Hống hống hống, kim sắc bảo viên gào thét. Ở đây cuồng loạn phẫn nộ bên trong, kim sắc cử viên bỗng nhiên đem một cây đại thụ trực tiếp rút ra. Sau đó điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Mạng nhện cùng cây cối ở đây quét ngang bên trong không ngừng đổ xuống. Kim sắc bảo viên liền tựa như một cỗ máy ủi đất không ngừng tiến lên. Đường Dụi đứng tại một chỗ cao mạng nhện bên trong, nhìn xem mạnh mẽ đâm tới kim sắc bảo viên. Trong lòng đối với linh huyết chiến tướng cấp bậc tồn tại càng phát ra nhiều hơn mấy phần kính sợ. Cái này kim sắc bảo viên còn không phải một cái hoàn chỉnh huyết mạch chiến sĩ liền mạnh như vậy. Nếu để cho gia hỏa này trở thành vương giả, giữ lại cái thằng này, trung quy là một cái tai họa. Nghĩ như vậy, trong lòng liền xuất hiện đánh chết cái này kim sắc bảo viên ý nghĩ. Chỉ bất quá lúc này, Đường Dụi mặc dù hữu tâm, lại cũng vô lực. Khoảng cách còn có chút xa, trước cho nó vung chương dính dính thẻ cũng không muộn. Trong lúc nhất thời trừ nghĩ đến tiêu hao kim sắc bảo viên thể lực biện pháp bên ngoài, không có những phương pháp khác, Đường Dụi liền quyết định sử dụng trước dính dính thẻ lại nói. Một tấm cấp 2 dính dính thẻ thất bại, hai tấm cấp 2 dính dính thẻ thất bại, tấm thứ 3 cấp 2 dính dính thẻ, lúc này mới tính thành công. Lúc này lần nữa lật ra dính dính thẻ nội dung, Đường Dụi trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương, bởi vì hắn lúc này năng lượng tụ tập không được mấy chương cấp 2 dính dính thẻ. Lập ra màu cam thẻ bài, Đường Dụi không khỏi vui mừng quá đỗi. Kim diễm linh huyết hình thức ban đầu chính mình dính đến huyết mạch, vậy mà là kim diễm linh huyết hình thức ban đầu. Mặc dù cái này kim diễm linh huyết còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng đắt là bán linh huyết, hình thành huyết khí chi lực, uy năng so cao đẳng huyết mạch còn phải mạnh hơn không ít. Kinh hỉ phía dưới, Đường Dụi trực tiếp đem kim diễm linh huyết hình thức ban đầu thẻ bài dung nhập thân thể của mình bên trong. Huyết mạch dung hợp, để Đường Dụi cảm thấy mình trên thân có một loại ấm áp cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này còn tạm thời không cải biến được huyết khí phẩm chất. Ngay tại Đường Dụi do dự có phải hay không lãng phí còn lại không nhiều năng lượng dính lấy một phen thời điểm, kim sắc bảo viên đã xông ra một đầu thông đạo, quét ngang ra vài trăm mét con đường. Kim sắc bảo viên lúc này liền tựa như một tôn ma thần, một tôn quét ngang hết thảy ma thần. Nhìn xem đang ở tại một loại điên cuồng trạng thái dưới kim sắc bảo viên, Đường Dụ có chút tê dại ra đầu. Hắn cảm thấy ở đây kim sắc bảo viên khôi phục bình thường như trước. Chính mình vẫn là cách ra hỏa này xa một chút tốt. Như thế nào rời xa kim sắc bảo viên? Đường Dụ phương pháp chỉ có một cái. Chạy trốn chạy. Che khuất bầu trời mạng nhện. Đối với Đường Dụ đến nói. Đó chính là trợ lực. Kim sắc bảo viên quét ngang hết thảy tốc độ dù nhanh. Nhưng là tổng quát mà nói. Vẫn như cũ cùng Đường Dụ có chênh lệch nhất định. Chạy trước một vòng lại nói Đường Dụ không ra ám nguyệt cốc. Liền trong ám nguyệt cốc cùng kim sắc bảo viên vòng quanh. Một vòng xuống tới. Thời gian đã qua 2 phút đồng hồ. Kim sắc bảo viên càng thêm nổi giận bởi vì nó thời gian thật không nhiều lắm. Ngay tại Đường Dụ chạy đang sảng khoái thời điểm, một tiếng trầm thấp giống to từ đằng xa truyền tới. Cái này giống to đối với Đường Dụ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là nghe được cái kia kim sắc bảo viên trong tay. Lại làm cho kim sắc bảo viên thần sắc biến đổi. Trong con ngươi của nó hình như có không cam lòng. Nhưng là cuối cùng. Đã thấy cái kia kim sắc bảo viên đột nhiên ném xuống trong tay cử côn. Sau đó song trưởng giao thoa. Vô số lực lượng. Bắt đầu điên cuồng hướng phía kim sắc bảo viên hai tay ở giữa hội tụ. Giờ khắc này, những ở trong tối kia tháng trong cốc nhảy tới nhảy lui nhân diện kim dực chu cũng đều điên cuồng tránh né lên. Bọn chúng mặc dù không biết sắp phát sinh cái gì, nhưng là ra ngoài bản năng. Lại để bọn chúng cảm thấy, có một trận đại tai nạn tức sắp đến bọn chúng không biết đại tai nạn là cái gì. Lại có thể cảm giác được, cái này đại tai nạn sẽ mang đến hậu quả gì. Cho nên bọn chúng ngay lập tức. Liền tranh nhau chen lấn hướng phía dưới mặt đất cùng bên ngoài phóng đi. Đường Dụ đồng dạng sinh ra một loại cảm giác xấu. Thế nhưng là ngay tại hắn hồ nghi không thôi thời điểm. Hắn liền thấy một cái kim sắc. Khoảng chừng 100 trượng phương viên lớn nhỏ kim sắc cự thủ. Hướng phía hắn ấm vang nện xuống. Cái này cự thủ không ngừng thu nạp thiên địa chi lực. Nó phạm vi bao phủ càng là đang không ngừng mở rộng. Mà cái kia kim sắc cử viên tại sử dụng một chiêu này sát na trên thân càng là xuất hiện một đạo vết sách. Đại phiên thiên thủ đây mới thật sự là đại phiên thiên thủ dòng máu màu vàng ấm. Không ngừng từ kim sắc bảo viên trong thân thể tràn ra. Giờ khắc này kim sắc bảo viên đã ở vào một loại trạng thái điên cuồng dưới. Mặc dù nó đối với mình một trưởng này tràn đầy lòng tin. Nhưng là nó vẫn là nghĩ tận mắt thấy chính mình đối thủ này bị trục chết. Mặc dù đánh ra một chiêu này thống khoái cực kỳ, nhưng là một chiêu này chỗ trả ra đại giới, chỉ có chính hắn biết. Nếu như nói linh huyết bộc phát còn có thể bổ ra. Như vậy hiện tại một trưởng này, căn bản chính là dự chi hắn bản nguyên. Cho dù là lão tổ, cũng cho hắn bổ không trở lại. Nói cách khác, từ đó về sau, nó tu vi, tối đa cũng chính là có thể trở thành thứ tư phẩm sơ cấp linh huyết chiến tướng. Này bằng với nói, gãy mất hắn tên thiên tài này nhân vật đường đi tới trước. Đường Dụ ở đây đại phiên thiên thủ hạ lạc thời điểm. Liền cảm thấy mình vô cùng nhức đầu. Thời gian chi trung mang đến cho hắn một cảm giác là. Dưới loại tình huống này. Nếu như hắn lựa chọn ngăn cản. Vậy liền sẽ bị cái này tràn ngập vô tận uy năng một trường. Trực tiếp chụp dưới đất. Mà chạy trốn. Tốc độ của hắn. Giống như không có cái này đem hắn bốn phương tám hướng con đường đều đã phong tỏa đại phiên thiên thủ nhanh. Hắn đồng dạng muốn bị cái này đại phiên thiên thủ một trưởng vỗ dưới đất ta có một tấm thẻ dính dính 9 chương 74 đứa con ông trời phù hộ lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa Đường Dụ lúc này thật có một loại cảm giác bất lực. Dính dính thẻ mang đến cho hắn một loại mình có thể dính lấy vạn vật. Đánh đâu thắng đó ảo giác. Thế nhưng là hiện tại, đối mặt kim sắc cử viên công kích, hắn mới ý thức tới chính mình chênh lệch. Cái này loại khốn cảnh để Đường Dụ phát ra từ phế phủ có một loại nghĩ phải mạnh lên xúc động. Đi hướng nào đi không được bị trục tại nơi này. Vậy mình thật là đó là một con đường chết ngay tại Đường Dụ sợ hãi không thôi thời điểm. Cái kia ấm vang hạ lạc đại phiên thiên thủ. Đột nhiên để Đường Dụ nhãn tình sáng lên. Mặc dù cái này đại phiên thiên thủ uy thế trọn vẹn tăng lên gấp 100 lần. Nhưng là đại phiên thiên thủ cái kia một chút kẽ hở. Vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá cái này sơ hở tại đại phiên thiên thủ uy thế hạ, người bình thường nhìn không ra. Nhưng là có được cùng kim sắc bảo viên đồng dạng thủ đoạn đường rụi, lúc này lại có thể rõ ràng cảm ứng được cái này sơ hở chỗ. Kim sắc bảo viên tăng lên chỉ là lực lượng, lại không có tăng lên nó kỹ năng. Xem ra chính mình vừa mới thật là bạch bạch sợ hãi. Một ý niệm, đường rụi ngừng đào tẩu bước chân, cấp tốc vọt tới đại phiên thiên thủ sơ hở muốn rơi xuống chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem kim sắc bảo viên, kiên quyết nói: "Nhiệt trướng, hôm nay ngươi giết không được ta. Ta chính là đứa con của số phận, chú định sẽ không chết trong tay ngươi." Kim sắc bảo viên có chút mộng, cứ việc đối với cái này nhân loại phẫn hận không thôi, lại cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này thật đúng là không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thế nhưng là hiện tại, gia hỏa này là thế nào, chẳng lẽ đầu của hắn thật bị lừa đá, hắn làm sao sẽ nói đi ra như thế không đáng tin cậy lời nói đây. Hắn có phải điên rồi hay không? Chính mình một trưởng này, làm sao sẽ hít không giết được hắn? Hắn một cái thiên mệnh chi tử, liền thật sự có thể không chết sao? Kim sắc bảo viên trong lòng khinh thường. Mà nghe được đường rụi lời nói, Hàn Thắng Nam đám người lúc này lại từng cái sinh lòng bi thiết. Bọn hắn đều cảm thấy tiểu sư đệ đây là đang gượng chống, đây là người sắp chết, cũng tuyệt đối không chịu rơi xuống mặt mũi của mình. Hắn đây là đang vì mình cổ vũ ủng hộ đâu. Bất quá, trong lòng có lại nhiều bi thống cùng không bỏ, bọn hắn cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì cái kia kim sắc cử thủ đã ấm vang nện xuống, bàn tay lớn màu vàng ấm hạ lạc ở giữa, ám nguyệt cốc khoảng chừng 1/3 đại thụ nháy mắt hóa thành cho bụi. Những không kịp kia trốn tránh nhân diện kim rực chu trực tiếp bị chụp thành nát bấy, núi đá vỡ nát, nhìn ép hết thảy tại chói mắt kim quang hạ. Đường rụi thân ảnh đã không thấy được, bất quá theo kim sắc cử thủ cùng đại địa trùng điệp tiếp xúc, để thân ở ám nguyệt cốc bên ngoài 100 mét tất cả mọi người cảm giác đến đại địa run rẩy tình hình. Hàn Thắng Nam bọn người cảm thấy tiểu sư đệ lần này thật là có chết vô sinh. Tiểu sư đệ Hàn Thắng Nam trong mắt chứa đầy nước mắt. Cái này thường xuyên cho mình đổi điểm tích lũy, nhất định là yên lặng thích chính mình tiểu sư đệ, cứ như vậy vội vàng rời đi, không kịp nói với hắn gặp lại, liền cũng không thấy nữa. Tác Vân trong lòng cũng bị một trận bi thống tập kích. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi đã tới một hồi, đủ để ta tưởng niệm cả một đời. Ngươi lặng lẽ tiến vào người tâm, dạo bộ một vòng liền nghênh ngang rời đi. Ngươi là đến đùa ta chơi sao? Bàn tay lớn màu vàng ấm trong hư không nhanh chóng tiêu tán. Một mảnh vô cùng bằng phẳng đất trống đã chiếu hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn xem cái kia trọn vẹn so bốn phía thấp một thước đại địa, không ít người đều trong lòng ngơ ngác. Linh huyết chiến tướng, đặc biệt là có thể thôi động cấm pháp linh huyết chiến tướng, vậy mà mạnh như vậy, điên cuồng như vậy. Ánh mắt của bọn hắn bốn phía lục soát, bọn hắn muốn tìm tới tiểu sư đệ thi thể, dù là thi thể kia đã không đúng, tiểu sư đệ không phải ở giữa đứng sao? Cái này, cái này sao có thể? Mặc dù người ở chỗ này cảm thấy rất giật mình, nhưng là cái kia đứng tại bọn hắn thân ảnh trước mặt, quả thật là đường rụi. Hắn toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn lúc này còn giống như đang hướng phía bọn hắn phất tay. Hắn không có có bất cứ chuyện gì, cái này sao có thể? Cái kia giống như bài sơn đảo hải một kích, làm sao có thể không có để lại cho hắn nửa điểm vết thương? Không, phải nói tại cái kia điên cuồng một kích hạ, hắn làm sao có thể còn sống? Hàn Thắng Nam là trong mọi người nhất không hy vọng đường rụi chết người. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng khó tiếp thụ. Sư đệ còn sống, sư đệ lại còn sống. Ngay tại Hàn Thắng Nam vui đến phát khóc thời điểm, đường rụi đã đằng không mà lên nói: "Nhiệt trướng, ngươi chỗ nào đi?" Kim sắc bảo viên lúc này linh huyết bộc phát đã đến cuối cùng, nó lúc này đồng dạng trừng to mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt đều là thật. Đối với kim sắc bảo viên mà nói, lần này nó cơ hồ bỏ ra lớn nhất một cái giá lớn, Mà tại nó ý nghĩ bên trong, Đường Dụ đã chết. Nhưng là sự thật lại là Đường Dụ sống thật tốt, cái này sao có thể? Thế nhưng là đây chính là thật, nhìn xem đằng không đánh tới Đường Dụ, Kim sắc bảo viên không dám có do dự chút nào, quay người liền hướng phía nó mới vừa tiến vào ám nguyệt cốc phương hướng liền xông ra ngoài. Nó sợ, mặc dù nó về sau muốn tiến bộ rất khó, nhưng là kim sắc bảo viên vẫn không nguyện ý lúc này chết tại Đường Dụ trong tay. Cho nên, giờ khắc này thừa dịp mình còn có sơ cấp linh huyết chiến tướng lực lượng, nó bắt đầu điên cuồng chạy trốn toàn lực ứng phó kim sắc bảo viên. Cũng chính là sát công phu kia, cả người liền đã hóa thành một đầu kim sắc tuyến. Thời gian nháy mắt, kim sắc bảo viên liền đã xông ra vài trăm mét. Hàn Thắng Nam đám người nhìn xem vọt tới kim sắc bảo viên, từng cái chỗ nào không rõ cái này kim sắc bảo viên muốn làm gì. Cơ hồ nháy mắt công phu, bọn hắn liền hướng phía ám nguyệt cốc phương hướng xông đi qua. Đáng tiếc bọn hắn khoảng cách ám nguyệt cốc có chút xa, mà kim sắc bảo viên tốc độ lại nhanh hơn bọn họ quá nhiều. Bọn hắn còn chưa kịp vọt tới ám nguyệt cốc trước, kim sắc bảo viên cùng truy ở phía sau Đường Dụ đều đã thay đổi phương hướng. Đường Dụ lúc này thật không hy vọng cái này kim sắc bảo viên chạy thoát. Gia hỏa này kém một chút để cho mình nhuốm máu ở đây ám nguyệt cốc bên trong. Theo Đường Dụ, cái này kim sắc bảo viên là tuyệt đối không thể tha thứ. Tòa kia cao lớn trên ngọn núi, bảy đại hung thú vương giả lúc này đều đã nhận ra Thương Nguyên Sơn biến hóa, làm vì sự kiện lần này chủ đạo người. Ba đầu cử viên đôi mắt bên trong chớp động lên hung quang. Cái này hậu duệ là hắn hậu duệ bên trong tương đối xuất chúng, cũng là hắn rất xem trọng tồn tại. Lần này vì quét qua chính mình mối hận trong lòng, hắn để cái này hậu duệ hao hết tiềm năng. Chỉ có như vậy, chẳng những không có tru sát cái kia đáng ghét côn trùng, còn để hắn trái lại truy sát mình cháu bối phận. Cái này thật sự là, kia tiểu tử là thế nào tránh khỏi? Hẳn là hắn thật là cái gì đứa con ông trời phù hộ độc xác cử vượt đầu núp ở trong mai rùa. Đối với ám nguyệt tốc tình huống chỉ có thể dựa vào nghe. Nó kỳ thật cũng là mấy cái thị lực đối với ám nguyệt cốc nhìn không rõ lắm vương giả nghi vấn trong lòng. Tại những vương giả này trong lòng, kim sắc bảo viên một kích, cái kia gọi Đường Dụ nhân loại vô luận như thế nào đều không nên tránh thoát đi. Mà dựa theo người này tu vi, hắn càng là khó mà ngạnh kháng một kích kia. Thế nhưng là hiện tại, này nhân loại chẳng những không có tránh, mà lại trong công kích càng là một chút cũng không có thụ thương. Cái này cũng quá không bình thường. Cái gì đứa con ông trời phù hộ? Chẳng qua là cái kia nhỏ bảo viên đại phiên thiên thủ có sơ hở, mà kia tiểu tử vừa vặn tìm được sơ hở. Kim sắc cử ung lạnh lùng nói, mặc dù kia tiểu tử đầu cơ trục lợi, nhưng là không thể không thừa nhận, ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng sắc bén. Tiểu tử này bây giờ lại truy sát nhỏ bảo viên, chúng ta có phải hay không đối với nhỏ bảo viên tiếp dẫn một chút? Cái kia tuyết trắng cử hùng trầm giọng nói. Vương giả muốn tiếp dẫn kim sắc bảo viên tự nhiên có là thủ đoạn, không nói những cái khác, liền nói cái này kim sắc cử ưng, chỉ cần hắn nguyện ý, hai cánh huy động, rất nhanh liền có thể đuổi tới kim sắc bảo viên bên người. Ba đầu cử viên tự nhiên là hy vọng có người cứu một chút chính mình cái này dòng chính hậu nhân. Mặc dù cái này hậu bối về sau thành tựu có hạn, nhưng là cái này dù sao cũng là hắn hậu nhân. Thế nhưng là còn không có đợi hắn mở miệng, hét dài một tiếng, đã từ đằng xa truyền đến nghe được cái này tiếng gào. Ba đầu cử viên ngẩng đầu, liền thấy một đạo giống như tiêu thương đỏ hồng sắc thân ảnh đứng tại cách đó không xa. Thân ảnh này bảy đại chân vương đều không xa lạ gì. Cái kia kim sắc cử ưng lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ ra ngoài đâu, sự tình đã đến trình độ này, ta đương nhiên phải cùng chư vị lão bằng hữu tự ôn chuyện. Ngươi nói có phải không? Cái kia giống như tiêu thương thân ảnh nhàn nhạt nói. Xích hồng sắc cử xà lạnh hừ một tiếng nói, ngươi liền không sợ chúng ta thật đối ngươi võ viện động thủ sao? Nói thật, ta thật có chút sợ. Nhưng là các ngươi cũng tương tự sợ không phải sao? Giống như Tiêu Thương thân ảnh lạnh lùng nói. Nếu không phải là các ngươi không dám dẫn đầu phá hoại quy tắc, ta nhìn các ngươi đã sớm đối với ta thứ nhất võ viện động thủ. Về phần hiện tại các ngươi động thủ, ta như thường hoan nghênh. Liền sợ chính các ngươi vẫn như cũ không dám. Ba đầu bảo viên gầm thét, hắn ba cái đầu phát ra thanh âm chấn nhiếp tứ phương. Thế nhưng là thân ảnh kia cao cao đứng ở vào hư không bên trong, không thèm để ý chút nào cái này gào thét. Kim sắc cử ung nhàn nhạt nói, ngươi đoán không lầm, chúng ta hiện tại sẽ không vội vàng xuất thủ. Nhưng là ngươi cái kia hậu bối muốn tru sát nhỏ bảo viên, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bọn hắn khoảng cách càng lúc càng lớn. Nương theo lấy kim sắc cử ung lời nói, ba đầu cử viên một cách đôi mắt bên trong tản mát ra hào quang màu đỏ thắm. Hắn nhìn thấy đã toàn thân là máu ba đầu bảo viên cùng đường rùi ở giữa khoảng cách đã kinh biến đến mức càng ngày cũng lớn. Mặc dù lúc này kim sắc bảo viên tu vi đã một lần nữa ngã xuống linh huyết chiến tướng, nhưng là nó cùng đường rùi ở giữa khoảng cách so với vừa rồi đã kéo ra hơn ngàn mét. Mà dựa theo loại tình huống này, kim sắc bảo viên đào tẩu tỷ lệ rất lớn. Cái kia giống như tiêu súng giống nhau thân ảnh đồng dạng thấy được trong sơn cốc tình hình, hắn cũng không có lên tiếng, nhưng trong lòng cũng sinh ra một tia cảm khái. Để cái này kim sắc bảo viên đào tẩu, trong lòng quả thật có chút khó chịu. Truy sau lưng đường rùi thứ nhất võ viện đệ tử đã có người ngừng lại. Bọn hắn đối với Thương Nguyên Sơn hiểu rất rõ, biết lại đuổi tiếp rất có thể xuất hiện bọn hắn không biết hung hiểm. Vì truy sát kim sắc bảo viên đem chính mình dựng vào cũng không đáng. Sư đệ, không cần lại đuổi, lại truy liền muốn ra Thương Nguyên Sơn phạm vi. Hàn Thắng Nam cao giọng nói, như thế liền nguy hiểm tiểu sư đệ. Kim sắc bảo viên đã tàn phế, không đáng chúng ta đuổi tiếp. Đường rủ, không nên đuổi. Tác Phân hét to nghe tiếng quát này, nhìn về phía trước không ngừng chảy máu kim sắc cử viên. Đường rủ thật là có chút không bỏ. Ta có một tấm thẻ xính xính 9 chương 75, ta cho mọi người mang theo ăn ngon. Trên đời này nhất làm cho người căm tức, không ai qua được mắt thấy là phải đồ vật đến tay, cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc. Nai nai, lần này thật không đuổi kịp. Đồ Cương nhìn xem trong đồng hồ truyền tin đeo tay, đường dụ cùng cái kia kim sắc bảo viên ở giữa càng lúc càng lớn khoảng cách, than thở nói. Chẳng những Đồ Cương cảm thấy đáng tiếc, liền Lâm Như Hải cũng cảm thấy đáng tiếc. Dù sao đây chính là một cái có bán linh huyết dị chủng cử viên, có thể chém giết, chẳng những có thể lấy cho nhân tộc tiêu diệt một cách uy hiếp, còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Thế nhưng là hiện tại lại chỉ có thể để hắn chạy. Cứ việc nhìn xem như thế một cách bán linh huyết dị chủng cử viên hốt hoảng mà chạy cũng rất thoải mái, nhưng là không giết nó cuối cùng rất khó chịu. Đường sư huyên thiên phú dị bẩm, ta cảm thấy hắn có thể làm. Hắn là một cái sáng tạo kỳ tích người, hết thảy đều có thể có. Manh manh tiểu sư muội đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mặt mũi tràn đầy kích động. Đám người đương nhiên nguyện ý tin tưởng tiểu sư muội này phán định. Đáng tiếc bọn hắn không cách nào giống như tiểu sư muội, bởi vì đối với đường dụ sùng bái để trí thông minh là không. Tiểu sư để là không đuổi kịp. La lão hổ cười to nói, đuổi không kịp coi như xong. Lần này kém chút chơi chết cái này kim sắc cử viên, lần sau ra hỏa này lại đến, đường rủ nhất định có thể chơi chết nó. Lâm Như Hải im ắng nhổ nước bọt. Ngươi, cái lão già ở đâu ra lòng tin? La lão hổ, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Lâm Như Hải có chút đã đợi không kịp đánh. Như thế nào không đánh? Đây không phải đường rủ còn đang đuổi tạp mao hầu tử nha. Ha ha ha, ta muốn nhìn tiểu tử này cuối cùng có thể hay không đuổi tới. La lão hổ, để Lâm Như Hải khịt mũi coi thường. Hắn lúc đầu muốn nói căn bản là đuổi không kịp, nhưng là nghĩ đến cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích ra hỏa, lại đem lời đến khóe miệng cho nuốt trở về. vạn nhất tiểu tử này có thể thành công đâu. Chính là ra ngoài dạng này tâm lý, Lâm Như Hải lần nữa đổi mới chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay. Lúc này hắn vô cùng ghen tị những chân vương kia, tinh thần lực cường đại vương giả, có thể mượn nhờ một chút bí pháp quan sát bên ngoài mấy trăm dặm đồ vật. Mình nếu là vương giả, làm sao còn cần đến cái này loại đồng hồ truyền tin đeo tay. Trên đồng hồ lại xuất hiện một tấm hình, nhìn qua hẳn là một cái học sinh đằng không quay chụp. Trên tấm ảnh phong cảnh còn có thể, chỉ bất quá đường dụ cùng kim sắc cử viên khoảng cách lại tăng lên không ít. Bực này khoảng cách, xem như triệt để không có kịp đường dụ điên cuồng truy đuổi. Hắn đã không phải là quá nhiều năng lượng, lần lượt bổ sung thể lực. Thế nhưng là cái kia cả người là máu kim sắc cử viên, tốc độ vẫn như cũ vô cùng điên cuồng. Gia hỏa này đuổi không kịp a, làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Gia hỏa này cho mình khuất nhục cũng không ít. Ngẫm lại vừa rồi cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm ép áp xuống tới tình hình, đường dụ liền hận không thể đem cái này kim sắc cử viên cho xé. Đáng tiếc kim sắc cử viên tốc độ quá nhanh, dù cho đường dụ sử dụng lục đằng thảo kỹ năng để bốn phía lục đằng thảo hướng phía cái kia kim sắc cử viên quật, đối với kim sắc cử viên tác dụng cũng rất có hạn. Thân thể cường hoành kim sắc cử viên không quan tâm điên cuồng quật, dùng một loại càng thêm điên cuồng tốc độ cuồng bạo tiến lên. Lần này chỉ có thể thả đi nó a, mà thôi mà thôi, chuyện không thể làm, chỉ có thể dạng này. Ngay tại đường dụ nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghe được bốn phía có con muỗi thanh âm ông ông. Những này con muỗi đàm luận vẫn như cũ là hút máu vấn đề. Các huyên đệ, ta cho các ngươi mang tới đại lễ. Phía trước là một đầu bán linh huyết cử viên, nuốt nó một ngụm máu, chậm chậm, cái kia mùi vị thật là đẹp cực kỳ, ta chịu không được. Ta muốn tiến hóa, ta muốn trở thành kim sắc con muỗi, mặc kệ có tác dụng hay không. Đường dụ hướng phía những con muỗi kia nhanh chóng hò hét. Lúc đầu chính đang nhiệt liệt trò chuyện con muỗi nhóm lập tức đều ngừng lại. Nháy mắt liền có con muỗi nói: bán linh huyết cử viên, chúng ta căn bản là hút không đến máu của hắn. Da ngoài của nó quá cứng, trên người nó đều là vết nứt, nằm sấp đi lên liền có thể cắn. Còn không nhanh đi hút. Các ngươi những này đầu ngốc, về sau coi như không có cái này loại cơ hội. Đường dụ một bên điên cuồng đuổi theo kim sắc cử viên, một bên cực lực cổ động, cầu phú quý trong nguy hiểm. Các ngươi bọn gia hỏa này, để ta nói thế nào các ngươi đâu, đồ đần. Một đám đồ đần. Đường dụ kích động, rất nhanh đã mang lại nhất hô bách ứng hiệu quả. Cũng chính là nửa phút, khoảng chừng hàng vạn con muỗi hướng phía kim sắc cử viên vây lại. Tại một đầu con muỗi vây quanh thời điểm, kim sắc cử viên vẫn không cảm giác được có vấn đề gì. Nhưng là theo hơn vạn con muỗi vây tới, lúc đầu điên cuồng chạy trốn kim sắc cử viên lúc này đã không lo được chạy. Nó điên cuồng huy động hai cái móng vuốt trên người mình đập, từng cái con muỗi rơi xuống. Thế nhưng là tại đập con muỗi đồng thời, miệng vết thương của nó vết sách cũng biến thành càng lớn. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là những này tham lam con muỗi càng ngày cũng nhiều. Đã uống đến máu của nó con muỗi cũng không ít, bắt đầu bốc hỏa ánh sáng. Những này con muỗi tiến hóa, kích thích càng ngày càng nhiều con muỗi. Cũng chính là một phút, con muỗi số lượng liền đã tụ tập đến 100.000 con. Đường dụ nhìn xem đã tạo thành một mảnh màu xám gió lúc con muỗi, cả người đều ngây dại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhóm con muỗi vậy mà điên cuồng như vậy. Chính mình hiện tại còn xông đi lên sao, có phải là còn muốn xông lên đi. Con muỗi số lượng rất nhanh để đường dụ không do dự nữa. Cũng chính là 2 phút đồng hồ thời gian, từ 4 phương 8 hướng mà tới con muỗi hợp thành một đám mây đen, rất nhanh liền đem cái kia liều mạng giãy giụa kim sắc cử viên bao khỏa tại ở giữa. Nếu như kim sắc cử viên không phải đả thương bản nguyên, nó còn có rất nhiều biện pháp có thể rời đi. Thế nhưng là hiện tại, nó trừ giống to, đã không có quá nhiều biện pháp. Cũng chính là thời gian nháy mắt, nó sống to đã biến mất. Mà những điên cuồng kia tụ tập con muỗi thì bắt đầu tiêu tán, không có hút tới. Thật sự là tốt đáng tiếc ha ha. Ta cảm thấy mình nhanh muốn tiến hóa. Chờ ta lại tấn cấp 1. Ta chuyên môn đối với linh huyết chiến tướng cấp bậc tồn tại động thủ. A, ta có chút không chịu nổi, mau tới mau cứu ta, có con muỗi sống to. Con muỗi đến nhanh, tán cũng nhanh. Cũng chính là thời gian nháy mắt, 1 triệu cấp bậc con muỗi cũng đã bắt đầu đường ai nấy đi. Đường Dụ nhìn xem tản ra mây đen, càng phát giác đáng tiếc. Bọn gia hỏa này tụ tập cùng một chỗ uy thế, so với kim tuyến trùng giống như không yếu, nhưng là rất đáng tiếc. Gia hỏa này đều không dùng đến. Khô quắt cử viên thi thể đã không có bất kỳ quang trạch, thậm chí bộ lông màu vàng ấm đều ảm đạm rất nhiều. Đường Dụ nhìn xem chừng to mắt, rất có chết không nhắm mắt cảm giác kim sắc cử viên, nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng vẫn quyết định đem cái này kim sắc bảo viên thi thể mang về. Dù cho không có tinh huyết, nói không chừng cũng có thể bán một chút tiền. Tiểu sư đệ, những con muỗi kia là chuyện gì xảy ra? Hàn Thắng Nam cơ hồ là bổ nhào vào Đường Dụ phụ cận, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Giải thích thế nào, giải thích thế nào, giải thích thế nào sư tỷ? Ta nói đây là ta triệu tập đến. Ngươi cảm thấy võ viện sẽ hay không cho thêm ta một chút điểm tích lũy? Đường Dụ chứng chạc đàng hoàng nói. Được rồi, đừng tại đây mà nói lại nhảy. Ngươi cho rằng võ viện lão sư đầu đều bị lửa đá a? Hàn Thắng Nam lật ra một cách lườm nguyết, oán trách nói. Nhìn Hàn Thắng Nam một bộ tin ngươi có sự biểu lộ, Đường Dụ cười hắc hắc nói. Bán linh huyết huyết dịp đối với mấy cái này con mối lực hấp dẫn quá lớn. Thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà chết tại con mối trong tay. Bất quá nó thi thể này tính là của ta. Lúc này, Tần Lạc Quân mấy cái sư huyên cũng vây quanh. Bọn hắn giúp đỡ Đường Dụ kéo cái kia kim sắc bảo viên thi thể liền hướng phía võ viện phương hướng đi. Đánh chết kim sắc bảo viên là đại tông lao một kiện. Cái này loại kinh hỉ, theo bọn hắn nghĩ, thực sự là có chút quá kinh người. Mắt thấy là phải chạy kim sắc bảo viên, lại bị một đám con muỗi hút máu cho hút chết. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới a tiểu sư để vận khí này. Nói hắn gặp vận may không có chút nào quá đáng hạ thương Nguyên Sơn. Thứ nhất võ viện học sinh đều thở dài một hơi. Rời đi thương Nguyên Sơn coi như tiến vào thứ nhất võ viện địa bàn. Dù cho gặp gỡ nguy hiểm, võ viện những lão sư kia cũng có thể qua tới cứu viện. Khi bọn hắn đi vào bị thứ nhất võ viện xem như môn hộ ba cửa ải lúc trước, đã có không ít người chờ ở nơi đó. La Lão Hổ, Lâm Như Hải, Đồ Cương, trừ người mình quen, cũng không ít không quen biết đồng môn. Những này đồng môn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt tràn đầy thiện ý. Tiểu sư đệ kiêu ngạo, một sư huyên hưng phấn hô to. Cái này lời của sư huyên lập tức thắng được cơ hồ tất cả thứ nhất võ viện học sinh đồng loạt hưởng ứng. Tiểu sư đệ kiêu ngạo đi theo Đường Dụ mà tới thứ nhất võ viện đệ tử lúc này cũng hưng phấn hô to. Trong lúc nhất thời cao vút tiếng quát quanh quẩn vân tiêu. Đường Dụ bản thân không phải một cái xấu hổ người, lúc này lại khiêm tốn nói. Lần này có thể cứu về người, chủ yếu là vận khí tốt. Còn có một chút rất trọng yếu, chính là các vị sư huyên để ủng hộ. Cho nên ta cảm thấy, chân chính ngư khí không phải ta Đường Dụ, mà là những biết rõ kia nguy hiểm lại cầm kiếm mà tới các sư huyên sư tỷ. Bởi vì việc này, bọn hắn mặc dù rời đi chúng ta, nhưng là bọn hắn anh linh vĩnh trú, chính khí trường tồn. Đường Dụ một lời nói, để lúc đầu nhiệt liệt bầu không khí biến bi tráng lên. Không ít đã mất đi thân bằng hảo hữu đệ tử, lúc này đều thần sắc căng lên. Nhưng là bọn hắn đấu trí lại càng phát bị khuấy động. Kế thừa di trí, hưng nhân tộc ta đứng tại Đường Dụ bên người. Hàn Thắng Nam lệ nóng doanh tròng. Hàn Thắng Nam tiếng quát xéo sắt, nhưng là nghe vào ở đây trong tai của mọi người lại giống như trọng chùy, để người ở chỗ này khuấy động không thôi. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người giơ lên nắm đấm của mình, kế thừa di chí. Hưng nhân tộc ta Lâm Như Hải cùng La Lão Hổ nhìn xem cái này giống như như núi kêu biển gầm tiếng sống. Mặc dù không có đi theo hét to, nhưng là trong thần sắc lại đều sinh ra vẻ kích động. Cái này nhoáng một cách đã bao nhiêu năm, ta cho là mình đã kinh biến đến mức rất lạnh lùng. Nhưng nhìn bọn hắn, ta mới biết máu của ta vẫn như cũ là nóng. Lâm Như Hải bùi ngùi mãi thôi nói. La Lão Hổ lạnh lùng nói. Máu lạnh chính là rắn. Lâm Như Hải nhìn xem La Lão Hổ đầu, hận không thể vặn xuống tới làm cầu để đá. Làm sao ta nói cái gì đều có thể bị lão già này nghẹn một câu đâu. Lâm lão sư, ngài treo thưởng 10.000 điểm, lúc nào cho ta tính toán. Tại đại đa số đồng học đều đã rời đi, Kỳ Liên Nguyệt tức thì bị tinh thông y dược lão sư mang đi về sau. Đường Dụ đi tới Lâm Như Hải trước mặt, lúc đầu muốn khích lệ Đường Dụ đôi câu, Lâm Như Hải nhất thời mặt đen lại. Tiểu tử này làm sao như thế một cách đức hạnh, còn tưởng rằng hắn không sợ sinh tử là chân chính nam nhi. Lại không nghĩ tới, giống như lão sư hắn, cũng là một cái rơi vào tiền con mắt bên trong gia hỏa. 10.000 điểm tích lũy, cái này sổ sách ta là dựa vào đâu, vẫn là không tệ đâu.